Các bạn đang nghe bộ truyện Án Trì Truy Sứ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22, Minh Nguyệt Điều Điều. Tử vong đảo càng lúc càng xa dần và cuối cùng chìm hẳn vào màn sương trắng dày đặc. Cũng là lúc trăng mọc lên, vầng trăng tròn đầy đặn vàng ửng như từ dưới đáy đại dương từ từ trồi lên, kết tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đường Thẩm đứng trên mạn thuyền ngắm vầng trăng tròn từ từ nhô lên. Cảnh đẹp và hùng vĩ lẫn nét thơ mộng khiến chàng ngây người. Trước cảnh đẹp bao la và thơ mộng đó, chàng vẫn không làm sao rũ bỏ được những thắc mắc âm ỉ trong đầu mình. Chàng khẽ lắc đầu xua đi những ý niệm tồn tại trong đầu mình. Ngay khi đã lắc đầu xua những tâm niệm kia ra khỏi đầu, Đường Thẩm vẫn bị nó ám ảnh. Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm lẩm nhẩm đọc: Thi ca khả dĩ khương khấp viễn vọng khả đi đương quy tự niệm cố hương. Quất quất lũy lũy dục quy vô gia nhân. Dục đô hà vô thuyền tâm tư bất năng ngôn. Trường trung xa luân chuyển. Ca có thể xem như khóc nhìn xa, có thể xem như về tưởng nhớ cố hương buồn đau biết mấy muốn trở về. Nhà không còn ai muốn sang sông. Thuyền bè không có tâm tư không thể thổ lộ lòng dối như bánh xe quay. Chàng khẽ thở dài dõi đôi mắt nhìn vầng trăng đã mọc ngang tầm mắt. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền chặt chạch càng khiến cho Đường Thẩm càng thêm muộn phiền và u hoài. Chàng ngỡ như mình đang ở trong một giấc mộng phù phiếm. Chàng muốn thoát ra khỏi giấc mộng phù phiếm đó nhưng lại bị nó níu kéo và đưa đẩy để rồi trôi vào một mớ hỗn độn chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó. Ánh trăng đầy phủ một màu vàng óng ả xuống mặt nước đại dương. Những con sóng nối tiếp nhau vỗ vào mạn thuyền và chúng tạo ra những âm thanh đều đều đập vào màng nhĩ Đường Thẩm, kết tạo nên những nỗi trăn trở trong tâm thức chàng. Chàng sực nhớ ra điều gì, quay mặt nhìn về phía khoang thuyền. Ỷ Thi cô nương. Ỷ Thi từ trong khoang thuyền chui ra, nàng đứng ngay trước ngưỡng cửa nhìn Đường Thẩm. Đường Thẩm bước lại bên nàng, hai người đối mặt nhìn nhau. Nàng có vẻ ngần ngại khi tiếp nhận ánh mắt của chàng. Đường Thẩm trang trọng nói: Ỷ Thi cô nương đừng né tránh tại hạ, hãy nhìn thẳng vào Đường Thẩm. Nàng răm rắp thực hiện ngay lời nói đó mà nhìn vào mắt Đường Thẩm. Chàng nghiêm giọng nói: Ỷ Thi cô nương phải trả lời tại hạ câu hỏi này. Chàng ngưng lời chăm chăm nhìn vào Ỷ Thi, đôi tình nhãn của Đường Thẩm cứ như muốn đục vào thu nhãn của nàng để đọc những ý niệm chôn giấu nơi đáy mắt. Chàng nghiêm giọng nói: Trước đây cô nương có nói đã ra tử vong đảo thì không có đường về. Tại sao hôm nay tại hạ quay về cùng với cô nương cũng trên chiếc lâu thuyền này? Công tử rời khỏi tử vong đảo bởi vì công tử đã đi tới tận cùng giới hạn của tử cảnh. Tại hạ không cần biết tử cảnh hay sinh lộ là gì cả. Nhưng tại hạ biết cô nương biết rất nhiều chuyện, nàng phải nói cho ta biết. Công tử nói Ỷ Thi biết những chuyện gì? Những gì nàng biết phải nói cho Đường Thẩm. Thở hắt ra một tiếng, Đường Thẩm nói: Ta biết nàng mà, Ỷ Thi, ta xin nàng đó. Nói dứt lời, Đường Thẩm nhìn đăm đắm vào mắt Ỷ Thi. Ỷ Thi mỉm cười: Công tử muốn Ỷ Thi biết những chuyện gì nào? Đường Thẩm bối rối: Ôi, nàng nhìn chàng, nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi mộng chín. Ỷ Thi lắc đầu: Một nô nữ thì biết được chuyện gì nào? Nếu có biết cũng xem như không biết. Đó là phận của nô nữ. Công tử hiểu điều đó chứ? Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Chàng nhìn Ỷ Thi từ tốn nói: Tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt tại hạ cứ như một giấc mộng phù phiếm không thật, để lại trong Đường Thẩm những câu hỏi mà không có lời giải thích. Cần gì công tử phải đi tìm những lời giải thích đó? Tất cả mọi sự việc trên thế gian này giống như một giấc mộng cuốn theo dòng chảy thời gian. Tất cả rồi sẽ kết thúc trong sự vĩnh hằng của cái chết. Chàng đơ mắt nhìn Ỷ Thi. Nàng nhướng mắt nhìn chàng. Ỷ Thi nói không đúng, sao công tử nhìn dữ vậy? Nàng là A Hoàn ư? Ỷ Thi gật đầu. Ỷ Thi là một nô nữ thì đúng hơn. Một nô nữ mà bất cứ người nào cũng có thể sai khiến. Đường Thẩm lắc đầu. Tại hạ không tin. Ỷ Thi khác với một nô nữ lắm à? Một nô nữ không có ngôn phong như nàng. Ỷ Thi mỉm cười. Nàng nhìn chàng từ tốn nói: Công tử muốn sai khiến nô nữ điều gì không? Đường Thẩm thở dài lắc đầu: Không. Tại hạ ngỡ đâu nàng biết nhiều chuyện và muốn hỏi nàng. Ỷ Thi chẳng biết chuyện gì cả. Chàng nhìn Ỷ Thi, khẽ lắc đầu. Đường Thẩm không sai khiến nàng điều gì cả. Nàng nhìn chàng, hơi cúi người. Nô nữ mạn phép vào trong khoang để chuẩn bị thức ăn cho công tử. Công tử cần gì cứ sai bảo nô nữ. Ỷ Thi nói rồi nhìn chàng lần nữa như thể chờ đợi Đường Thẩm sai khiến rồi mới dậm bước. Nàng vừa thả bước đi thì chàng liền gọi lại: Ỷ Thi cô nương. Ỷ Thi vội dừng bước quay lại, nhẹ nhàng hỏi: Công tử muốn sai khiến Ỷ Thi? tại hạ không sai khiến mà chỉ muốn đàm đạo với cô nương. Ỷ thi không dám, chàng nhướng mày hỏi, sao lại không dám? Ỷ thi là phận nô nữ thấp hèn, sao có thể sánh ngang với công tử đàm đạo. Trên chiếc thuyền này, nàng là chủ nhân thì đúng hơn. Công tử, Đường Thẩm khoát tay, Đường Thẩm với Ỷ thi không nói chuyện, ai là chủ nhân nữa. Ỷ thi luôn giữ phận mình. Chàng cướp lời nàng, để tạo khoảng cách với tại hạ. Chàng ngượng cười rồi chỉ lên vầng trăng đầy. Cô nương hãy nhìn xem, vầng trăng có đẹp không? Nàng ngắm nhìn vầng trăng rồi gật đầu nói, đẹp lắm, nàng hãy vào lấy cho tại hạ vò rượu, chúng ta sẽ cũng ngắm trăng. Vâng, Ỷ thi trở vào trong khoang một lúc sau quay ra với vò rượu 2 cân cùng một cái chén. Nàng chuốc rượu ra chén nhưng Đường Thẩm cản lại, nàng nhìn chàng, Đường Thẩm mỉm cười, không phải câu nệ như vậy đâu. Nói rồi chàng cầm vò rượu từ tay nàng dốc lên miệng uống. Ỷ thi nhìn Đường Thẩm uống rượu bằng ánh mắt đầy chất men tình, thả vò rượu xuống bên hông. Đường Thẩm nhìn nàng hỏi, nàng biết đại thi hào Lý Bạch chứ? Ỷ thi có nghe nói qua về đại thi hào này. Chàng khẽ gật đầu từ tốn nói, thi nhân họ Lý là một đại thi hào mà bất cứ thi nhân nào cũng đều ngưỡng mộ, nhưng không phải lúc nào Lý tiên sinh cũng có thể đề thơ được, mà phải nhờ đến rượu. Có uống rượu Lý tiên sinh mới có thể tìm được cảm xúc để tạo ra những vần thơ tuyệt tác. Nếu Lý tiên sinh có mặt trên chiếc lâu thuyền này, vừa uống rượu vừa ngắm vầng trăng đầy, nhất định sẽ có những vần thơ độc nhất vô nhị. Chàng mỉm cười, nàng có thể tặng cho tại hạ một bài thơ được không? Công tử có nhã hứng? Nếu công tử có nhã hứng, Ỷ thi sẽ bồi tiếp công tử. Ỷ thi nhìn vầng trăng cất giọng nhỏ nhẹ ngâm. Cổ nhân tay từ Hoàng Hạc lâu, yên hoa tâm nguyệt Hà Dương Châu. Cổ phàm viễn ảnh bích không tận, duy kiến trường giang thiện tuế lưu. Bạn cố chi giã từ lầu Hoàng Hạc, ba sắc hạ trôi qua, xuôi về Dương Châu, bóng cánh buồm đơn độc dần xa mờ nơi trời xanh, chỉ còn thay con sông Trường Giang chảy phía chân trời. Nàng nhìn Đường Thẩm, chàng mỉm cười giả lả, đó là bài thơ của Lý Bạch tiên sinh, công tử thích thơ của Lý tiên sinh, Ỷ thi dùng thơ của Lý tiên sinh để bồi tiếp công tử. Nàng khá lắm, không biết trên thế gian này có bao nhiêu nô nữ có kiến văn như nàng. Ỷ thi không cho mình là người duy nhất biết thơ từ trên thế gian này. Ỷ thi biết thi từ của Lý tiên sinh, bởi vì Ỷ thi cũng thích Lý tiên sinh. Đường Thẩm khẽ gật đầu, chàng dốc vò rượu tu một hơi dài rồi nhìn Ỷ thi nói. Khi người ta thích, sẽ dồn tâm trí vào sở thích của mình, có đúng không? Nàng gật đầu, chàng mỉm cười hỏi tiếp, đến khi người ta đam mê sẽ ra sao nhỉ? Sẽ sống với đam mê đó. Chàng lẩm nhẩm lặp lại những lời nói của nàng, sẽ sống với đam mê đó. Ỷ thi gật đầu, chàng dốc vò rượu và tu thêm một hơi nữa, thả vò rượu xuống. Đường Thẩm nhìn thẳng vào mắt Ỷ thi, Đường Thẩm có một câu chuyện ly kỳ muốn nói với cô nương và chúng ta sẽ tìm câu trả lời, xem giữa Đường Thẩm và nàng có cùng sự đồng cảm với nhau không. Đó là câu chuyện gì? Đường Thẩm gượng cười rồi nói, có một vị cao tăng và một vị đạo trưởng. Vị cao tăng thì muốn Đường Thẩm trả lời tình là gì, còn vị đạo trưởng thì hỏi yêu là gì. Chàng vuốt cằm, từ tốn nói tiếp, tình yêu thì Đường Thẩm và nàng hẳn mỗi người có một khái niệm cho riêng mình. Mỗi người nghĩ đến tình yêu theo một cách khác nhau, nhưng Đường Thẩm muốn hỏi nàng. Chàng ngưng thần quan sát Ỷ thi, nàng nhìn chàng với ánh mắt đượm men tình. Đường Thẩm nghiêm giọng hỏi, nàng thử cho Đường Thẩm biết xem, tại sao Đại Đức Hòa Thượng và một đạo trưởng cao niên lại muốn biết về tình yêu? Tình yêu lại chỉ dành cho những con người thoát tục muốn rũ bỏ bụi tình nơi chốn hồng trần. Đường Thẩm nói rồi dốc vò rượu tu liền một ngụm dài. Chàng thả vò rượu nhìn xuống sông. Hai người đối mặt nhìn nhau. Ỷ thi từ tốn nói, Đường Thẩm huynh muốn hỏi Ỷ thi. Chàng gật đầu, tại hạ muốn được nghe cao kiến của nàng. Sao công tử lại muốn nghe? Đường Thẩm bối rối. Chàng suy nghĩ thật lanh lẹ để tìm câu trả lời cho Ỷ thi. Chàng ngượng cười rồi nói, Đường Thẩm nghĩ rằng nàng hẳn đã bước qua tình yêu và hiểu thế nào là tình yêu. Thế huynh chưa từng bước qua tình trường à? Có lẽ chưa thì đúng hơn. Cho dù Đường Thẩm có bước qua ải tình thì cũng không thể có cái nhìn sâu sắc về tình yêu. Huynh nghĩ Ỷ thi có cái nhìn sâu sắc về tình yêu. Chàng nhìn nàng gật đầu. Ỷ thi hỏi, tại sao huynh nghĩ vậy? Nữ nhân có cái nhìn sâu sắc hơn nam nhân. Chàng ngượng cười rồi nói tiếp. Có bao giờ nàng nghĩ vì sao hòa thượng và đạo trưởng kia do muốn thoát ly bụi tình thế nhân, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được và phải tự đi tìm ý nghĩa của tình yêu không? Nụ cười xinh tươi như đóa hoa hàm tiếu hiện lên hai cánh môi xinh xắn của Ỷ thi. Cũng có thể lắm chứ. Chàng nhướng mày, đó là ý của Đường Thẩm. còn nàng thì sao? Cao tăng hay đạo sĩ cũng đều là con người thì cũng có lúc sinh tình, chỉ có những pho tượng đá mới không có cảm xúc về tình yêu. Nhưng hai người đó một là cao tăng, một là đạo trưởng, nàng mỉm cười, anh hùng cũng khó qua được ải mỹ nhân. Đường Thẩm trao mày, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nói như nàng chẳng lẽ vị cao tăng và vị đạo trưởng kia cũng lụy vì tình mà không thể bước qua ải mỹ nhân. Nàng tủm tỉm cười, vậy huynh có bước chân vào ải tình bao giờ chưa? Tại hạ có thể chưa? Nếu Đường Thẩm bước vào ải tình và cũng có cảm xúc về tình như vị cao tăng và đạo sĩ nọ thì có lẽ sẽ hiểu được vì sao những cao nhân thoát tục đó lại muốn biết tình là gì, yêu là gì. Nàng mỉm cười lườm chàng, thế thì huynh cũng nên bước vào ải tình một lần cho biết. Chàng lắc đầu, Đường Thẩm sợ, huynh sợ. Chàng gật đầu, Đường Thẩm sẽ không làm chủ được bản thân mình khi bước vào ải tình và rồi cũng sẽ giống như vị cao tăng và đạo trưởng kia. Khi huynh sợ thì sẽ lánh xa nó, nhưng đã là con người thì cho dù có muốn tránh xa tình yêu thì cũng không thể tránh được đâu. Huynh không đi tìm tình yêu thì tình yêu cũng sẽ tự tìm đến huynh. Tình yêu tự tìm đến tại hạ à? Chàng nói rồi bật cười thành tiếng. Đường Thẩm hơi ngỡ ngàng với câu nói của nàng. Thật đó, con người vốn sinh ra và tồn tại trên cõi thế nhân này vốn dĩ khởi phát từ tình yêu mà. Nếu không có tình yêu thì tất cả con người sẽ tự biến mình thành một cái xác biết thở mà thôi. Con người khác với con thú huynh biết chớ. Nàng bước đến bên chàng, mùi hương từ cơ thể ỷ thi phả ra xông vào mũi Đường Thẩm. Chàng quay mặt nhìn về phía vầng trăng để né tránh mùi hương quyến rũ đó. Ỷ thi nói, có người đến với tình yêu chỉ vì dục tình, nhưng có người đến với tình yêu bằng cả trái tim và khối óc. Chính những người đó tạo ra sức mạnh vô tận của tình yêu. Thấm đượm lên tình yêu bằng tất cả sự đam mê, niềm hoan lạc lẫn sự đau khổ và giằng xé. Nhưng nét đó tạo ra trong biển tình muôn vàn sắc đẹp vừa hoan lạc vừa bi cảnh. Đường Thẩm dốc vò rượu tu ừng ực, chàng uống một hơi dài, cho đến khi cạn sạch vò rượu, rồi quẳng vò không xuống biển. Nhìn lại ỷ thi, Đường Thẩm nói, vậy vị cao tăng và đạo sĩ kia là những kẻ lụy vì tình. Nữ nhân nào có thể khiến hai vị cao tăng thoát tục lụy tình? Ỷ thi gượng cười rồi nói, huynh hỏi ỷ thi biết hỏi ai? Đường Thẩm khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên mặt sóng nước đại dương. Chàng nhủ thầm, cả pháp hành đại sư và thiếu phong chân nhân vì tình lụy tình, thế người mỹ nhân nào? Chàng mỹ nhân nào có thể biến hai người đó thành kẻ lụy tình? Để tự đi tìm câu trả lời tình là gì, yêu là gì. Một mỹ nhân có thể khiến hai vị cao tăng thoát tục chôn chân trong bóng tình mỹ nhân này không tầm thường. Ý niệm đó lướt qua buộc Đường Thẩm phải liên tưởng đến A Hoàn ỷ thi và sát nhân lão quỷ Lục Đại Thiên. Chàng quay lại nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ỷ thi nheo mày khi tiếp nhận ánh mắt soi mói của Đường Thẩm. Nàng buột miệng hỏi, huynh nhìn ỷ thi bằng ánh mắt đó là có ý gì? Chàng gượng cười, lắc đầu, Đường Thẩm không có ý gì đâu. Ỷ thi lắc đầu, huynh đừng che giấu ý niệm riêng trong đầu huynh. Ỷ thi biết huynh đang nghĩ gì. Nàng buông tiếng thở dài, nếu tình yêu chỉ được xác lập trên tình dục thì nó sẽ không có sức mạnh vô tận mà ỷ thi nói đâu. Tình yêu đó chỉ là một giấc mộng phù phiếm, nếu không muốn nói là một cơn ác mộng vô tình. Nàng nói rồi quay bước trở lại khoang thuyền. Ỷ thi quay vào khoang thuyền rồi. Đường Thẩm quay mặt nhìn vầng trăng đầy. Chàng nhủ thầm, ỷ thi nói đúng, nếu tình yêu chỉ xác lập bằng tình dục thì đó chỉ là cơn ác mộng vô tình. Vậy người nào là Trang Giai Nhân khiến pháp hành đại sư và thiếu phong chân nhân phải giằng xé bởi hai chữ tình yêu? Nếu ta muốn biết sự thật về họ, có lẽ phải xuống âm tàu địa phủ mà hỏi, chưa chắc gặp hai người đó dưới A Tỳ họ sẽ trả lời cho mình biết. Đường Thẩm buông tiếng thở dài, không ai hiểu tình yêu bằng những người đã chết vì tình. Đường Thẩm lắc đầu, một con sóng to vỗ vào mạn thuyền buộc chàng phải cắt ngang những ý tưởng đương miên man trong đầu mình. Đường Thẩm cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Đường Thẩm miễn cưỡng quay lại, ỷ thi đứng ngay ngưỡng cửa khoang thuyền nhìn chàng. Đường Thẩm gượng cười, chàng thả bước về phía nàng. Chàng từ tốn nói, nàng còn muốn ngắm trăng với Đường Thẩm không? Ỷ thi chỉ muốn hầu rượu huynh mà thôi. Đường Thẩm không cần một nô nữ. Huynh vẫn có thể xem ỷ thi là một nô nữ tận tụy và trung thành để tìm hiểu tình yêu là gì. Đường Thẩm tròn mắt nhìn nàng. Chàng lắc đầu. Đường Thẩm vẫn còn bàng hoàng bởi hai tiếng. Tình yêu không đến nỗi khiến huynh phải sợ hãi đâu. Nàng quay vào trong khoang thuyền, trong khi chàng vẫn còn đứng ở ngoài khoang. Tiếng đàn réo rắt cất lên với một tấu khúc đầy những âm vực bi ai buồn man mác. Nghe tiếng đàn của ỷ thi, bất giác có một nỗi buồn mênh mang trỗi dậy trong cõi sâu thẳm nhất của tâm thức chàng. Đường Thẩm nghĩ thầm, Ỷ Thi cô nương hẳn đã mang một tâm sự chôn chặt với nàng chẳng bao giờ thổ lộ cùng ai. Nên nàng dồn tâm sự đó vào tiếng đàn mới tạo ra giai điệu buồn này. Chàng lắc đầu, có lẽ Ỷ Thi cô nương cũng đang lụy vì tình. Ý niệm đó trôi qua, tạo ra hàn khí lạnh buốt xuất hiện trong cột sống của Đường Thẩm. Chàng không cưỡng được hàn khí đó mà bất giác dùng mình. Chương 23, Vân Liêm Thiên Mạt. Kiếm Tùng bưng chén rượu bước đến trước mặt tân nương. Y nhìn tân nương rồi từ từ giở chiếc khăn lụa che mặt. Khảm khảm nhìn lên gã, dưới ánh sáng của hai chiếc chân đèn, khuôn mặt nàng thật khả ái và kiều diễm. Kiếm Tùng mỉm cười nhìn xuống thân thể nàng. Nương tử đẹp lắm, Khảm Khảm e lệ, thiếp thẹn lắm. Y áp chén rượu vào môi nàng. Rượu giao bôi, ta kính nàng. Khảm Khảm nhấp một ngụm rượu. Kiếm Tùng uống cạn rồi ngồi xuống bên Khảm Khảm. Y từ tốn nói, Khảm Khảm, nương tử có yêu ta không? Khảm Khảm gật đầu, thiếp yêu tướng công nhiều lắm. Thiếp chỉ muốn thời gian lúc này ngưng lại để mãi mãi chàng và thiếp ở bên nhau. Mãi mãi không còn ai chia cắt nữa. Chúng ta thành thân rồi, đâu còn ai chia cắt. Kiếm Tùng vòng tay qua bờ vai mảnh khảnh của Khảm Khảm. Khảm Khảm nép đầu vào vai Kiếm Tùng. Nàng nhỏ nhẻ nói, tình yêu đến với thiếp thật quá bất ngờ. Vừa nói nàng vừa dụi mắt vào vai Kiếm Tùng để che đậy nỗi thẹn thùng của trinh nữ trong đêm loan. Phòng, Kiếm Tùng vuốt nhẹ đôi bờ vai của Khảm Khảm. Ta đi tìm tình yêu và chợt nhận ra rằng Khảm Khảm chính là hồng nhan tri kỷ của ta. Nàng chính là nhi nữ mang đến cho mạch Kiếm Tùng tình yêu đích thực mà tất cả nữ nhân trên thế gian này không một ai có thể đem đến cho Kiếm Tùng. Y nói rồi nâng cằm Khảm Khảm, khuôn mặt đầy nét thẹn thùng nhưng không thiếu vẻ liêu trai của Khảm Khảm lọt thỏm vào đôi con người mạch Kiếm Tùng. Y cảm nhận tất cả sự bồi hồi và mãn nguyện khi tiếp nhận vẻ đẹp của Khảm Khảm. Kiếm Tùng nhỏ nhẹ nói, nương tử, nàng đẹp lắm. Lời nói của mạch Kiếm Tùng càng khiến chân diện nàng nóng hẳn lên tạo sức quyến rũ diệu kỳ. Mặc dù hai người đã bái thiên địa thành thân, đã là phu thê của nhau nhưng trong cái đêm đầu tiên nhập loan phòng, ai mà không thẹn thùng, nhất là đối với nữ nhân. Khảm Khảm muốn nói thật nhiều với tất cả cảm xúc của nàng dành cho nhưng chẳng thể nào thốt được ra lời, chỉ có trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực. Trái tim của nàng đã nói thay tất cả những gì mà nàng muốn thổ lộ với mạch Kiếm Tùng. Y mỉm cười rồi cúi xuống áp hai cánh môi lên má môi nàng. Hai cánh môi của Khảm Khảm đã hé sẵn chờ đợi nụ hôn của Kiếm Tùng. Một nụ hôn ngọt ngào nhất trong đêm loan phòng. Y hôn nàng bằng tất cả sự chiều mến yêu thương mà y muốn dành cho tân nương. Nụ hôn của hai người kéo dài vô tận. Nàng rút người vào hẳn trong hai tay của Kiếm Tùng. Y cảm nhận rõ môn một thể pháp của Khảm Khảm rung nhẹ nhẹ. Sự biểu cảm giạt rào của tình yêu, sự lai láng tràn trề mà nàng muốn dâng cho hắn. Kiếm Tùng nhỏ nhẹ nói, Khảm Khảm, huynh sẽ luôn lo lắng cho nàng, huynh sẽ không đối xử tệ với nàng, thiếp hứa sẽ luôn hầu hạ chàng, chăm sóc chàng, sau đó thiếp sẽ sinh con cho chàng. Nàng nói ra lời nói này mà sắc diện đỏ ửng đầy men tình của trinh nữ trong mối tình đầu bước vào tình yêu đích thực của mình. Kiếm Tùng vô cùng hoan hỉ khi nghe những lời nói ngọt ngào này của Khảm Khảm. Y lại hôn nàng, lần thứ hai y hôn Khảm Khảm nhưng lại bằng tất cả cảm xúc dạt dào dâng trào trong tâm thức Kiếm Tùng. Quên hẳn đi tất cả những gì đã trải qua trong cuộc đời gã. Chẳng còn gì y nhớ cả mà chỉ còn lại duy nhất mỗi một Khảm Khảm trong tâm trí. Kiếm Tùng dìu nàng đứng lên, nàng đứng trước mặt gã với mùi hương ngọt ngào của trinh nữ lẫn hương hoa hòa quyện vào với nhau. Rồi len vào khứu giác tân lang, kiến tạo nên một xúc cảm đam mê càng lúc càng mãnh liệt trong tâm thức của Kiếm Tùng. Y vuốt đôi tay dọc theo bờ hông nàng, y cảm nhận rõ môn một thể pháp nàng đang nóng dần lên và cũng rung nhẹ trong đôi tay mơn trớn của y. Kiếm Tùng thích thú với cảm nhận đó, làm sao y không thích thú được trước nàng trinh nữ đang chờ đợi y sở hữu. Cảm xúc của Khảm Khảm thể hiện buổi đầu tiên mà nàng tận hưởng trái cấm mà tạo hóa dành riêng cho con người, mạch Kiếm Tùng cũng thích thú với buổi đầu tiên này. Xét cho cùng thì ai mà không nôn nao và háo hức trong buổi đầu tiên tận hưởng trái cấm của tạo hóa. Chứ, Kiếm Tùng lần dở từng mảnh trang phục của tân nương trên người Khảm Khảm. Nàng chỉ biểu thị sự e thẹn trước những cử chỉ mơn trớn của Kiếm Tùng. Cuối cùng thì nàng đã hoàn toàn lột xác phơi tất cả những đường cong cân đối và quyến rũ của một trinh nữ ra trước mặt Kiếm Tùng. Y chiêm ngưỡng thể xác của Khảm Khảm mà cảm nhận nỗi dạo dực lan tỏa qua từng ngóc ngách của cơ thể. Đôi tay của Kiếm Tùng nhẹ nhàng áp lên đôi gò bồng đảo căng chắc đang thoát ra mùi hương ngọt ngào của đóa hoa Trinh Anh buổi đầu phơi nhụy trước con ong cái kiến. Sắc diện nàng đỏ bừng như than hồng, cùng hơi nóng phả ra hừng hực, y cúi xuống bế khảm khảm đặt lên thạch sàn trải thảm. Nàng nằm yên với vẻ mặt hoang dại và thẹn thùng, nàng chờ đợi gã sở hữu thể xác nàng, nàng cũng nôn nao để được dâng tặng tất cả những gì cho mạch Kiếm Tùng. Kiếm Tùng trút bỏ trang phục rồi trườn lên người khảm khảm. Y nhỏ nhẻ nói, ta yêu nàng. Chân diện nàng nóng hẳn lên khi nghe lời nói này của Kiếm Tùng. Ánh mắt nàng đượm chất hoang dại dọi vào mắt gã. Nàng hồn hển nói, thiếp cũng yêu huynh. Lời nói của khảm khảm như một lời mời chào đối với Kiếm Tùng. Y nghe xong lời nói kia thì nhanh chóng đi ngay vào trong khảm khảm. Kiếm Tùng nhận rõ một sự rung động, đúng hơn là sự kích động hoảng loạn trong cơ thể khảm khảm. Nàng oan người, nhăn mặt, cái nhăn mặt của nàng kích động Kiếm Tùng bởi y biết cái gì khiến nương tử của y có biểu hiện đó. Kiếm Tùng bấu song thủ vào bờ vai mảnh khảnh của khảm khảm. Nàng oan người trong sự chiếm đoạt của Kiếm Tùng, nàng đã chuẩn bị cho thời khắc động phòng hoa trúc, nhưng tất cả vượt ngoài sự chuẩn bị của khảm khảm, đôi ngọc thủ của nàng bấu chặt vào bờ lưng Kiếm Tùng. Những tưởng muốn rứt từng mảnh thịt ra khỏi người gã rồi rên lên. Thiếp, nàng chỉ nói được một từ đó mà không thể nói thêm lời nào trước sự chiếm hữu đầy nhiệt huyết của tân lang, thể pháp nàng nóng dần lên cho đến khi hòa hẳn vào cơ thể của mạch Kiếm Tùng. Khi những tiếng chim ríu rít lọt vào tai Kiếm Tùng, y mới bừng tỉnh cảm giác mà y nhận được là mùi hương ngọt ngào của đêm loan phòng. Y nhìn quay bên nhưng không thấy khảm khảm đâu, y thả chân xuống thạch sàn. Những dấu tình buổi đầu của trinh nữ vẫn còn in trên thảm. Kiếm Tùng mãn nguyện khi thấy những dấu tích đó. Cửa lô phòng dịch mở, khảm khảm bước vào, trên tay nàng chậu nước. Kiếm Tùng mỉm cười nhìn nàng, tiếp nhận nụ cười của Kiếm Tùng. Chân diện khảm khảm lại đỏ bừng e lệ. Nàng bước đến bên gã. Kiếm Tùng ngồi xuống thạch sàn, khảm khảm quỳ xuống dưới chân y. Nàng cẩn thận như một nô nữ dùng khăn lau tay và chân của Kiếm Tùng. Mọi động tác của nàng đều thật nhẹ nhàng và âu yếm, cứ như nàng sợ chỉ một chút sơ suất sẽ làm tổn thương đến làn da của tướng công mình. Kiếm Tùng nhìn khảm khảm, điểm nụ cười mỉm rồi nói, nàng đúng là một hiền phụ. Khảm khảm e lệ cúi mặt nhìn xuống, khảm khảm đã hoàn toàn lột xác, khác hẳn trước đây là một nô nữ chăm sóc cho Kiếm Tùng. Nếu trước đây trong thân phận là một nô nữ, khảm khảm luôn tỏ vẻ bàng quang trước sự lõa lồ của Kiếm Tùng. Cứ như nàng đã bị chai sạn chẳng có một chút cảm xúc nào. Nhưng giờ đây khi đã là hiền phụ của mạch Kiếm Tùng thì lại có tất cả vẻ thục nữ yêu kiều của nữ nhân. Làm xong việc chăm sóc cho Kiếm Tùng, khảm khảm mới nhìn y nói, thiếp đã chuẩn bị thức ăn cho chàng rồi. Nàng chu đáo quá. Khảm khảm nhìn lên Kiếm Tùng, đôi mắt nàng tròn và sáng long lanh. Nàng thẹn nói, thiếp chỉ sợ không làm tròn phận hiền thê với chàng. Y vừa nói vừa đứng lên. Kiếm Tùng cùng khảm khảm bước ra gian đại sảnh phòng. Thức ăn nóng đã được nàng bày sẵn trên bàn. Y ngồi xuống bàn thì đích thân nàng múc chén canh còn tỏa mùi hương thơm ngào ngạt dâng cho gã. Chàng dùng bữa, nàng không dùng chung với ta à? Để thiếp hầu hạ chàng. Đã có một hiền thê như nàng, ta chẳng còn mong gì hơn nữa. Khảm khảm mỉm cười, chàng ăn đi kẻo nguội. Kiếm Tùng gật đầu, y ăn ngon lành chén canh mà đích thân khảm khảm nấu cho y trong buổi đầu lập gia thất. Kiếm Tùng vừa ăn vừa nhìn khảm khảm, nàng cũng nhìn hắn với tất cả niềm hạnh phúc lộ rõ qua ánh mắt. Kiếm Tùng mỉm cười nói, chén canh của nàng ngon lắm, thiếp mãn nguyện lắm, bất cứ chàng muốn ăn gì, thiếp sẽ nấu cho chàng ăn. Kiếm Tùng gật đầu, ta thích ăn rất nhiều món, những món ăn càng ngon chừng nào ta càng thích. Nàng nhìn gã mỉm cười, Kiếm Tùng ngửa mặt phá lên cười khanh khạch. Chàng tiếu ngạo của mạch Kiếm Tùng biểu lộ tất cả sự hoan hỉ mà y đã có được từ khảm khảm. Y đã đi tìm tình yêu và hôm nay y có được tình yêu. Đây không phải là tình yêu của buổi đầu giao sơ mà còn bước vào cái nghĩa tào khan nặng tựa Thái Sơn. Kiếm Tùng đặt chén canh xuống bàn. Y nhìn khảm khảm, nương tử, huynh đã hiểu thế nào là tình yêu rồi. Tình yêu và nghĩa tào khang phải giống như ta và nàng. Nói rồi Kiếm Tùng lại vòng tay ra ôm lấy khảm khảm. Y nhớ lại những cảm xúc dạt dào trong đêm động phòng. Sự liên tưởng đó tạo ra bồn chồn trong nội thể của Kiếm Tùng. Y cúi xuống nhìn chăm chăm vào mắt khảm khảm, rồi bất ngờ bế xốc nàng lên. Khảm khảm nép đầu vào vai Kiếm Tùng như thể muốn che giấu sự thẹn thùng đang nung chín mặt nàng. Kiếm Tùng nhỏ nhẹ nói, chúng ta quay lại loan phòng. Nàng không trả lời gã mà chỉ khẽ gật đầu chiều theo ý Kiếm Tùng. Những ngày sau đó, Kiếm Tùng và khảm khảm gần như luôn ở bên nhau. hạnh phúc trong nghĩa Tào Khang phu thê buổi đầu khỏa lấp tất cả mọi ngóc ngách trong tòa biệt cung. Dành cho hai người, bất cứ nơi nào, chỗ nào trong tòa biệt cung này đều in dấu tình của Mạch Kiếm Tùng và Khảm Khảm. Không một nơi nào không có bóng hình của hai người. Họ đúng là đôi hiền khang lệ gắn bó với nhau. Họ cho nhau và hưởng thụ tất cả. Ai cũng có được những lạc thú và tình yêu của mình. Khảm Khảm và Kiếm Tùng như sống trong miền hoan lạc tình yêu của hai người. Một cảnh giới bồng lai thật sự dành cho Kiếm Tùng và Khảm Khảm mà không một nơi nào trên thế gian này có thể sánh được. Cuộc sống của hai người cứ trôi đi trong niềm hoan lạc đó. Đứng trước vị chủ nhân đầy quyền lực và uy phong, Kiếm Tùng vẫn còn hoài tưởng đến những khoảng thời gian vừa mới trải qua với Khảm Khảm. Y nhìn vị chủ nhân của mình bằng ánh mắt đầy cảm kích và sùng bái. Kiếm Tùng nghĩ thầm, nếu không có người, Kiếm Tùng chẳng thể nào tìm cho mình một hiền thê như Khảm Khảm. Kiếm Tùng mãi khắc ghi tấm lòng độ lượng bao dung của người. Người vận thụng y có mũ trùm đầu, đang đứng chắp tay sau lưng, dõi mắt nhìn bức hoành phi thêu đầu rồng đang biểu thị uy phong. Cất lên một giọng trầm trầm, ngươi còn giữ ý định trở thành thiên hạ đệ nhất nhân chứ? Kiếm Tùng ôm quyền thủ lễ, thuộc hạ luôn tâm niệm điều đó, rất nhiều người cũng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng không phải bất cứ ai muốn là được. Ý muốn chỉ là ý muốn chứ không thể làm được điều gì để đạt được mục đích của mình. Chỉ có người có ý chí, có tâm huyết và không nề hà tiểu tiết mới có thể làm được. Thuộc hạ ghi tạc lời nói này của chủ nhân. Tốt, đi theo ta. Thụng y nhân dẫn Kiếm Tùng đến một gian đại sảnh phòng khá lớn. Trong gian đại sảnh phòng đó không có bất cứ vật dụng gì. Nó trống rỗng như một giảng võ đường. Ngoài một chiếc ngai đặt ngay chính sảnh, Thụng y nhân ngồi vào chiếc ngai bằng đá lên nước bóng ngời. Y vỗ tay một tiếng, tiếng vỗ tay của Thụng y nhân như một hiệu lệnh, một vòm cửa bên hông đại sảnh mở ra và một người bước vào. Người này bị xích cả tứ chi với vẻ mặt hốc hác bơ phờ. Kiếm Tùng nhìn người đó rồi dõi mắt nhìn lại Thụng y nhân. Thụng y nhân nhạt nhẽo nói, người này trước đây chính là đại hiệp Nam Cung Nghi, một thời vang bóng trên võ lâm giang hồ. Bất cứ ai nghe đến tên đều phải cúi đầu ngưỡng mộ và biểu thị sự kính trọng của mình. Y dừng lại một chút, dõi mắt vào cõi xa xăm rồi lại tiếp lời. Đại hiệp Nam Cung Nghi cũng có ý muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng ý niệm đó của y đã không thành bởi vì y không có ý chí và lòng quả cảm. Y từ bỏ mục đích trở thành thiên hạ đệ nhất nhân mới trở thành tù nhân của bổn tòa. Này ngươi phải thay thế vào chỗ của Nam Cung Nghi. Mạch Kiếm Tùng, ngươi phải giết Nam Cung Nghi. Ngươi phải làm được điều đó. Bởi một bầu trời không thể có hai vầng nhật dương. Cõi võ lâm thì không có hai thiên hạ đệ nhất nhân. Định nhãn quan sáng ngời, xanh lè chiếu vào Mạch Kiếm Tùng. Chiếc mũ trùm đầu của Thụng y nhân không cho Kiếm Tùng thấy chân diện của mình, nhưng chỉ với hai luồng uy nhãn kia thôi cũng đủ cho Kiếm Tùng nghiệm ra con người trưởng tôn của mình. Thụng y nhân lạnh lùng nói, ngươi hiểu lời nói của bổn tọa chứ? Thuộc hạ hiểu. Tốt, thế thì hãy chứng minh sự thấu hiểu của ngươi. Bổn tọa lặp lại, Nam Cung Nghi đại hiệp là người rất có uy danh trong võ lâm. Không chỉ vậy, y còn là đại nội thị vệ, người mà hoàng thượng thân tín nhất đó. Kiếm Tùng ôm quyền, thuộc hạ không cần biết Nam Cung Nghi là ai, nhưng lệnh của chủ nhân phán ra là chỉ ngôn đối với thuộc hạ. Tốt, hãy thực hiện lời nói của mình. Nói dứt lời, con người thần bí đó cách không phóng chỉ về phía Nam Cung Nghi. Một đạo chỉ khí xuất ra tựa như một chiếc đĩa xanh dờn, lướt vụt đến Nam Cung Nghi. Chiếc đĩa tựa khí chém xả vào sợi xích khóa tứ chi của họ Nam. Chát, sợi xích đứt đôi giải phóng cho Nam Cung Nghi. Nam Cung Nghi nhìn Thụng y nhân. Thụng y nhân thần bí từ tốn nói, Nam Cung Nghi, đây là cơ hội ngươi quay lại với thiên chức của mình. Cơ hội cuối cùng mà bổn tọa ban phát cho ngươi. Nếu ngươi không tận dụng cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội thứ hai dành cho ngươi đâu. Nam Cung Nghi im lặng nhìn Thụng y nhân rồi từ từ quay mặt lại Mạch Kiếm Tùng. Ánh mắt ngầu đục của Nam Cung Nghi chiếu vào đôi mắt Mạch Kiếm Tùng. Tiếp nhận ánh mắt đó, Mạch Kiếm Tùng cảm nhận rõ mồn một bóng sắc tử vong tiềm ẩn trong đó. Y định tay đề khí vào đan điền chuẩn bị. Nam Cung Nghi bước dấn về phía Kiếm Tùng. Mỗi bước đi của y khiến cho sợi xích khóa dưới cổ chân phát ra những tiếng kêu leng keng, nghe như tiếng lục lạc của bọn câu hồn sứ giả dưới cõi A Tỳ địa ngục. Nam Cung Nghi vừa dừng bước thì Mạch Kiếm Tùng thét lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng thét đó, y phát tác hai đạo kinh phách không trưởng tập kích đối phương. Nằm xuống, Nam Cung Nghi không né tránh hai đạo phách không trưởng của Kiếm Tùng mà dựng trưởng đón thẳng đỡ. Thẳng, mặc dù dựng trưởng chủ đích để chống trả lại trưởng công của Nam Cung Nghi tạo ra không thể nào tưởng tượng được, Kiếm Tùng cảm nhận như có cả một ngọn núi Thái Sơn khổng lồ bổ thẳng vào đôi bản thủ của mình. Kiếm Tùng rú lên, a, y phải cất lên tiếng rú bởi tưởng đâu đôi bản thủ của mình đã vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm Tùng trượt dài về sau những bốn trượng, sắc diện tái hẳn đi, xương sống xuất hiện một lớp màn khí khiến gã phải rùng mình. Nam Cung Nghi không nhân cơ hội đó mà tập kích Kiếm Tùng. Y vẫn đứng bất động chờ đợi đối phương, vẻ bình thản của Nam Cung Nghi khiến Kiếm Tùng phải bối rối. Y liếc nhanh về phía chủ nhân của mình, Thụng Y Nhân vẫn ngồi chễm chệ trên thạch ngai, trong thị nhãn chẳng chút biểu cảm gì. Kiếm Tùng lại thét lớn một tiếng, lần này y dụng đến tuyệt công sở học đã thụ giáo của Thụng Y Nhân. Một quả cầu khí xuất hiện trên đôi bản thủ của y. Khi Kiếm Tùng vận dụng nội lực tạo quả cầu khí thì Nam Cung Nghi từ từ đưa hai song thủ đến trước. Cũng một quả cầu khí xuất hiện trên tay y rồi nhanh chóng lan rộng biến thành một quả cầu khí khổng lồ che chắn trước mặt. Kiếm Tùng giống lên, cùng với tiếng giống y phát tác quả cầu khí công thẳng đến Nam Cung Nghi. Quả cầu khí của Kiếm Tùng tan biến vào hư vô nhưng quả cầu khí của Nam Cung Nghi lại phình to hơn. Lúc ban đầu, Kiếm Tùng sửng sốt với hiện tượng đó, y nghĩ thầm, mình không phải là đối thủ của con người này. Ý niệm đó còn trong đầu Kiếm Tùng thì quả cầu khí che chắn trước mặt Nam Cung Nghi vụt biến mất. Cùng với sự biến mất của quả cầu tụ khí, Nam Cung Nghi lảo đảo thối lui rồi ôm lấy đan điền. Y nhìn lại Thụng Y Nhân, lắc đầu nói, ta không chấp nhận bất cứ một thiên chức nào của chủ nhân. Thụng Y Nhân đứng lên, thế thì ngươi đã bỏ qua cơ hội cuối cùng rồi. Thụng Y Nhân dõi mắt nhìn Kiếm Tùng, thiên chức của Nam Cung Nghi sẽ thuộc về ngươi. Kiếm Tùng bối rối, Nam Cung Nghi nhìn lại mạch Kiếm Tùng, tiểu tử, giết ta đi. Kiếm Tùng nghe Nam Cung Nghi nói mà cứ đứng đực ra. Y không biết phải hành động thế nào, bởi võ công của Kiếm Tùng rõ ràng không thể bì nổi với Nam Cung Nghi. Vẻ lưỡng lự của Kiếm Tùng không qua được mắt của Thụng Y Nhân. Thụng Y Nhân dõi ánh mắt xanh rờn về phía Kiếm Tùng. Hành sự đi, võ lâm không thể có hai thiên hạ đệ nhất nhân. Kiếm Tùng miễn cưỡng ôm quyền nói. Tuân lệnh chủ nhân, y nói rồi điểm mũi giày. Dồn tất cả nội lực vào hữu thủ phát ra một đạo chỉ đâm thẳng đến tâm huyệt của Nam Cung Nghi. Lần này Nam Cung Nghi không hề chống trả chỉ công chết người của mạch Kiếm Tùng mà thản nhiên đón. Nhận nó, chát. Đạo chỉ của mạch Kiếm Tùng thẳng qua tâm huyệt của Nam Cung Nghi khiến họ Nam Cung hơi dướn người lên một chút, hai chân lão dang rộng để trụ bám trong khi máu tuôn ra ướt đẫm vùng thượng đẳng. Nam Cung Nghi đứng như bị trời trồng, với hai chân dang rộng, Kiếm Tùng thở phào một tiếng như vừa chút được gánh nặng khổng lồ trên vai mình. Y quan sát Nam Cung Nghi rồi mới bước đến quỳ một chân xuống sàn gạch đại sảnh đường. Miễn cưỡng nói, thuộc hạ vô dụng, Thụng Nhân ngửa mặt cười the thế. Tiếng cười của bí nhân tạo ra hàn khí trong xương sống Kiếm Tùng. Hàn khí đó nhanh chóng biến thành lớp da ốc phủ khắp thân thể y. Kiếm Tùng cúi mặt nhìn xuống sàn gạch. Thụng Y Nhân thần bí cắt ngang chàng tiếu ngạo. Y nhạt nhẽo nói, bổn tọa không trách ngươi. Võ công của ngươi chưa thể bì kịp với Nam Cung Nghi. Dù sao thì y cũng từng là thiên hạ đệ nhất nhân khi ngươi còn là kẻ vô danh tiểu tốt bổn tọa chưa. Từng nghe tiếng, nhưng hôm nay thiên chức của Nam Cung Nghi sẽ thuộc về ngươi. Thụng Y Nhân rời khỏi chiếc ngai bằng đá, đưa Kiếm Tùng đến một vòm cửa trong gian đại sảnh đó. Y chỉ vào khối đá đặt cạnh vòm cửa rồi trang trọng nói. Người bước vào vòm cửa này sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng để bước vào trong đó thì máu của người thân ngươi phải nhuộm đỏ trụ đá này. Kiếm Tùng bối rối nói. Thuộc hạ không có người thân. Bí nhân chắp tay sau lưng. Y vừa rảo bước tiến ra cửa đại sảnh vừa nói. Người nào ngươi yêu thương nhất chính là người thân của ngươi. Chỉ có kẻ vô tâm vô tình mới có thể là thiên hạ đệ nhất nhân. Kiếm Tùng ngồi bên Khảm Khảm, y nắm nhẹ bờ vai mảnh khảnh của Khảm Khảm ôn nhu nói. Nương tử, nàng yêu ta không? Khảm Khảm nhìn lên gã, chàng còn hỏi thiếp nữa. Thiếp đã là nương tử của chàng, là hiền thê của chàng. Trái tim thiếp chỉ có một mình chàng. Thiếp yêu chàng nhiều lắm, thương chàng nhiều lắm, chàng muốn làm gì thiếp cũng làm. Kiếm Tùng buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài của mạch Kiếm Tùng, Khảm Khảm nhìn lên gã, chàng có tâm sự à? Kiếm Tùng gượng cười, ta có một tâm sự rất lớn. Y ngưng lời nhìn Khảm Khảm, Khảm Khảm nép đầu vào vai Kiếm Tùng nhỏ nhẹ nói, chàng có tâm sự gì? Chàng có thể nói cho thiếp biết được không? Kiếm Tùng gật đầu, y nhìn vào một điểm hư vô trước mặt rồi từ tốn nói, ta đã từng ôm mộng ước mình phải để danh gì với thiên hạ. Ta từng có một mơ ước mình sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân trong giới võ lâm. Nàng mỉm cười, Nam nhi đại trượng phu thì phải có ước mơ lớn chứ. Thiếp vô cùng sung sướng khi biết chàng có ước mơ đỉnh thiên lập địa. Có được một tướng công với ý chí như chàng, Khảm Khảm mãn nguyện rồi. Kiếm Tùng nhìn xuống Khảm Khảm, từ tốn nói, phải chi ta đừng có ước mơ đó. Tại sao vậy? Ước mơ càng lớn thì càng phải trả giá, càng có ước mơ thì phải hành động. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ nếu như người ta không biết hành động. Khảm Khảm mỉm cười, dán chặt đầu mình vào ngực Mạch Kiếm Tùng. Nàng nhỏ nhẹ nói, đúng rồi, đã là ước mơ thì phải hành động. Nếu không hành động thì ước mơ kia cũng chỉ là ước mơ thôi. Kiếm Tùng nhìn xuống nàng, y nâng cằm Khảm Khảm lên, dõi mắt vào đáy mắt nàng. Nương tử, bất cứ chuyện gì trên thế gian này cũng đều có cái giá phải trả. Y thở hắt ra rồi nói tiếp, ước mơ càng cao, tham vọng càng lớn thì cái giá phải trả cũng lớn như ước mơ và tham vọng đó. Chỉ người có chí, có hoài bão mới chấp nhận cái giá mình phải trả cho ước mơ và tham vọng của mình. Thiếp hiểu mà. Kiếm Tùng nhìn Khảm Khảm gượng cười, nương tử biết ta yêu nương tử chứ? Khảm Khảm gật đầu, chàng không cần nói ra thiếp cũng biết chàng yêu thiếp. Cố nhân có câu, nhất dạ phu thê bách dạ ân, mà, chẳng biết câu nói này của Khảm Khảm tác động thế nào đến Mạch Kiếm Tùng mà xương sống y bất giác. Xuất hiện một luồng hàn khí lạnh buốt, tựa mũi chùy thủ vô hình đâm xoáy vào tận tủy sống. Kiếm Tùng dùng mình, Khảm Khảm nhìn gã, tướng công có điều gì khó xử phải không? Ta đang tự hỏi mình có phải người đầy ý chí và hoài bão hay không? Khảm Khảm nhìn gã, nũng nịu nói, thiếp yêu chàng là người có ý chí và hoài bão. Chàng sẽ thực hiện được hoài bão và ước mơ của mình. Nàng nói rồi mỉm cười. Kiếm Tùng nhìn vào mắt Khảm Khảm, y cúi xuống áp môi mình lên hai cánh môi của nàng. Y hôn nàng thật lâu như thể muốn biểu đạt tất cả cảm xúc tình yêu mà y muốn gửi cho nàng. Khảm Khảm cũng tiếp nhận nụ hôn đó của Kiếm Tùng bằng tất cả sự nhiệt thành mà nàng muốn dâng hiến cho gã. Kiếm Tùng vừa hôn vừa lột bỏ phục trang của Khảm Khảm. Khảm Khảm hưởng ứng lại hành động của Kiếm Tùng. Tại sao nàng không hưởng ứng lại chứ? Nàng đâu thể thụ động chỉ biết tiếp nhận thôi. Nàng muốn phu tướng của mình có được tất cả những gì mà nàng có. Chẳng có nữ nhân nào từ chối một cuộc mây mưa nhục thể với người mình yêu khi lửa tình còn cháy bỏng hun đúc trong nội thể họ. Kiếm Tùng trườn lên người Khảm Khảm, đôi ngọc thủ của nàng vuốt ve mơn trớn bờ lưng gã rồi bấu vào hông. Nàng đã cảm nhận được sự phấn khích tột cùng của Kiếm Tùng. Sự phấn khích đó nhanh chóng lan tỏa qua nàng, đôi thu nhãn của nàng trở nên đờ đẫn, hoang dại lạ thường và luôn sẵn sàng tiếp nhận lưỡi kiếm tình yêu của tình lang. Khảm Khảm muốn tặng lại cho tướng công của mình tất cả những cảm xúc mà nàng đang có để được hưởng. Từ chính Kiếm Tùng. Khảm Khảm hoài người lên vừa thốt ra một tiếng rên tình thật ngọt ngào và âu yếm. Âm vực Khảm Khảm tạo ra lọt ngay vào thính nhĩ của Kiếm Tùng. Hắn nghe tiếng rên đó mà không cưỡng được xúc cảm, nhưng xúc cảm kia nhanh chóng bị xua ra khỏi đầu y bằng những lời nói của vị chủ nhân thần bí. Y nhìn xuống Khảm Khảm, nàng đã nhắm đôi thu nhãn lại với vẻ mặt đầy chất biểu cảm dung tình dành cho gã. Cảm giác khoái lạc ập đến với Kiếm Tùng và Khảm Khảm. Nàng vô cùng hoan hỉ với những gì mình đang nhận được từ con người nàng tặng cả trái tim và khối óc. Thể pháp nàng căng ra và trực nổ tung trong dòng khoái lạc ngọt ngào đó thì nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Kiếm Tùng rót vào thính nhĩ. Ta cần nàng, giọng nói và ngôn từ của Kiếm Tùng thật ngọt ngào đối với nàng. Xúc cảm khoái lạc đang tràn về và lời nói đó của Kiếm Tùng càng làm cho xúc cảm kia dàn trải mênh mông hơn. Khảm Khảm toan cất lời đáp lại câu nói tình của Kiếm Tùng thì chỉ pháp của y đã điểm vào tâm huyệt. Nàng, ngọn chỉ pháp của Kiếm Tùng chẳng khác nào mũi chùy thủ từ từ xuyên qua trái tim Khảm Khảm. Sắc mặt nàng tái đi, người hơi rút lại, nhưng cái đau buốt thấu từ trái tim vẫn không sao xua được xúc cảm khoái lạc đang tràn về khỏa lấp. Trên mọi ngóc ngách cơ thể nàng, Khảm Khảm oai người, mắt nàng tối sầm lại, hai cánh môi mấp máy liên tục nhưng không thốt thành lời. Khảm Khảm chỉ bật ra một tiếng rên khẽ khi cái đau và khoái lạc hòa quyện vào nhau để nàng trút hồn ra khỏi xác mà chẳng biết điều gì vừa xảy đến với mình. Kiếm Tùng đặt thủ cấp của Khảm Khảm lên trụ đá rồi bước vào vòm cửa. Trong gian thạch thất, Thụng Y Bí Nhân đã chờ sẵn y. Thụng Y Bí Nhân chắp tay sau lưng, nhìn vào vách thạch thất. Kiếm Tùng bước đến sau lưng Thụng Y Bí Nhân rồi quỳ xuống. Y nói, thuộc hạ đã lấy mạng nương tử mình, kể từ hôm nay ngươi sẽ là vô tâm nhân. Bổn tọa sẽ đích thực truyền thụ võ công tối thượng cho ngươi. Chương 24, tâm sự Hoàng Quốc Túy. Bộ đầu Dương Triều Mục bưng chén rượu đưa đến Hoàng Quốc Túy. Thiếu gia, mời.

Mặc dù Lục Y Phụng đã dùng hết võ học mà mình có được, nhưng những thế điểm của nàng không sao chạm được vào yếu huyệt những gã hắc y sứ, đã không đắc được chiêu công. Lục Y Phụng còn bị những gã hắc y đó ngăn lại không cho tiếp cận Chu Huyền Thanh. Rõ ràng võ công của những gã hắc y sứ người nào cũng cao thâm hơn Lục Y Phụng. Gã toán trưởng cười khẩy rồi nói, Lục công tử đừng tốn công vô ích. Y vừa nói vừa bước về phía Chu Huyền Thanh. Thấy gã toán trưởng bước về phía Chu Huyền Thanh, nàng càng khẩn trương hơn. Nàng dồn tất cả nội lực vào ngọn thiết phiến công ra năm chiêu hướng về năm gã hắc y sứ. Cả năm gã hắc y sứ đều dựng hữu trưởng đỡ thẳng lấy ngọn trầm phiến. Chát, chát, chát, chát, chát, cả năm gã vẫn trụ thân một chỗ chẳng có chút hề hấn gì. Lục Y Vụng vừa rút trầm phiến về thì năm gã hắc y sứ đồng loạt phát động trường tập kích nàng. Lục Y Vụng cắn răng vào nhau dựng ngọc trường đón thẳng đỡ thẳng. Nàng trượt dài trên mặt đất rồi ngã sóng xoài. Gã toán trưởng cười khẩy bước đến bên Chu Huyền Thanh. Y giả lả nói, mời tiểu thư đi với tại hạ. Chu Huyền Thanh lắc đầu. Chu Huyền Thanh không đi đâu cả. Chu Huyền Thanh không biết tôn giá là ai sao lại đi cùng với tôn giá. Tại hạ có lệnh đưa tiểu thư đi. Chu Huyền Thanh tiểu thư không đi cũng không được. Gã vừa nói vừa toan vươn chảo chộp lấy ngọc thủ của Chu Huyền Thanh. Nhưng nàng đã thối bộ về sau. Chu Huyền Thanh vừa thối bộ vừa lắc đầu. Tôn giá không được làm càn. Tiểu thư đừng phản kháng lại. Gã toán trưởng vừa nói dứt câu thì ngọn trầm phiến của Lục Y Phụng tợ ngọn ma hoàn cắt đến lưng gã. Gã toán trưởng không nhìn lại mà chỉ vung tay ra sau lưng. Hai đạo chỉ bắn ra điểm thẳng vào ngọn trầm phiến của Lục Y Phụng. Chát, chát, ngọn trầm phiến rơi xuống đất. Gã toán trưởng nhìn lại Lục Y Phụng. Đôi mắt cú vọ của gã ánh lên cái nhìn hung tợn. Y gắt giọng nói, Lục tiểu thư, nếu tiểu thư kháng lại lệnh của môn chủ, tại hạ không khách sáo với tiểu thư nữa đâu. Nghe gã thốt ra những câu này, Chu Huyền Thanh sững sờ nhìn Lục Y Phụng. Nàng nghĩ thầm, Lục công tử là nữ nhân giả nam trang sao? Ý niệm đó còn đọng trong đầu nàng thì gã toán trưởng đã bước tới. Y vươn chảo chộp lấy tay Chu Huyền Thanh, đi theo tại hạ. Chu Huyền Thanh lắc đầu. Chu Huyền Thanh không đi đâu cả. Nàng vừa nói vừa ghì người lại. Gã toán trưởng trao mày cách không điểm chỉ vào tịnh huyệt của nàng. Chu Huyền Thanh khuỵu gối ngã sóng xoài xuống đất. Lục Y Phụng nghiến răng, điểm mạnh mũi dày thi triển khinh công lướt vụt qua đầu năm gã kia. Nàng vừa lướt qua đầu chúng vừa vỗ ra hai đạo phách không trưởng hướng thẳng đến gã toán trưởng. Gã toán trưởng nhạt nhẽo nói, đã vậy tại hạ đành thất lễ. Y vừa nói vừa dựng trưởng đón thẳng đỡ thẳng vào ngọc trưởng của Lục Y Phụng. Chương 28, hoa hoa tụ tương đối. Sau tiếng sấm trưởng dữ dội, Lục Y Vụng chẳng khác nào chiếc lá khô bị thổi tung lên cao rồi rơi thẳng xuống đất. Tính mạng của nàng như ngàn cân treo sợi tóc nếu như thể pháp chạm xuống đất. Khoảnh khắc sau cùng trước khi tử thần có thể thuộc được đến tính mạng của Lục Y Phụng thì một bóng người cắt ngang qua ôm lấy nàng. Người đó đỡ Y Phụng trước khi nàng chạm đất bằng. Hai bên khóe miệng của Lục Y Phụng rỉ máu tươi, nhưng trước khi ngất lịm, nàng vẫn còn nhận ra ân nhân cứu mạng mình chẳng ai khác mà chính là Đường Thầm. Vừa xúc động vừa nghẹn ngào, Lục Y Phụng nói, Đường Thẩm huynh, nàng nói được bấy nhiêu. Ngã đầu qua bên ngất lịm, Đường Thẩm đỡ nàng nằm xuống thảm cỏ rồi đứng lên nhìn gã hắc y toán trưởng. Đôi mắt cú vọ của gã toán trưởng hắc y nhân chiếu chăm chăm vào Đường Thẩm. Tiếp nhận ánh mắt của gã toán trưởng, Đường Thẩm ngờ ngợ một lúc rồi nói, ban cố huynh. Đường Thẩm nhận ra ánh mắt của huynh, người nhận ra ban mỗ thì sao chứ? Ban huynh, hãy để mọi người này đi đi. Đừng để Đường Thẩm phải dụng đến võ công sát thần, người sao có thể ngăn ta thực hiện mệnh lệnh của môn chủ. Ban cố huynh và những người này không phải là đối thủ của Đường Thẩm đâu. Ban cố phá lên cười khằng khặc, y vừa cười vừa lột bỏ vuông lụa che mặt, cắt ngang chàng tiếu ngạo. Ban cố đanh giọng nói, khó nghe thật, ban mỗ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nói nghe cứ như chuyện mò trăng dưới nước, thạch bàn trưởng của ngươi sao có thể so bì với ban mỗ thì đúng hơn. Y nói rồi chỉ tay vào mặt Đường Thẩm, thâu nạp gã cho ban mỗ. Lệnh của ban cố phán ra được, năm gã hắc y sứ thực hiện ngay. Cả năm gã hắc y đồng một động tác phát công một lượt lướt đến Đường Thẩm. Cả năm gã đồng loạt vỗ trưởng vào chàng. Thấy năm gã hắc y sứ đồng loạt phát trưởng tập kích mình, Đường Thẩm không né tránh, hữu thủ xoay tròn tạo ra một bức tường ảo khí đón thẳng thấy năm đạo trưởng đó. Cả năm đạo trưởng uy mãnh của năm gã hắc y sứ chạm vào bức tường ảo khí phát ra tiếng nổ rền rồi bắn ngược trở lại mạnh hơn khi nó tập kích chàng. Bình, âm thanh chát chúa phát ra một lượt khi năm đạo khí kình phản hồi vỗ chúng vào vùng thượng đẳng của năm gã hắc y sứ. Cả năm gã đó tựa như những cánh diều bắn tung lên cao rồi đổ sầm xuống đất. Chẳng gã nào gượng đứng lên nổi. Đường Thẩm nhìn Ban Cố, Tận Mục sở thị võ công siêu phàm của Đường Thẩm. Ban Cố qua đỗi sửng sốt, y buột miệng thốt, ý, mặc dù ngạc nhiên nhưng Ban Cố vẫn không mất tự chủ. Y nhạt nhẽo nói, võ công của ngươi tăng tiến ngoài sức tưởng tượng, khá lắm đó, nhưng hãy thử nếm mùi trường công của Ban Mỗ. Y vừa nói vừa lắc vai lướt tới Đường Thẩm, phối hợp với bộ pháp đó, Ban Cố dựng song trường phát tác hai đạo thạch bàn trường. Hai chiếc bóng thạch bàn trường thoát ra khỏi bàn thủ của y vỗ thẳng đến Đường Thẩm. Biết uy lực của thạch bàn trường cực kỳ lợi hại, có thể xuyên đá phá thạch, nhưng Đường Thẩm không một chút e dè. Chàng thi triển Kim Tang Thần Chỉ, đón thẳng đỡ thẳng lấy hai chiếc bóng thạch bàn trường của đối phương. Chát, hai đạo kim cang chỉ của Đường Thẩm xuyên thủng qua hai chiếc bóng đó, phá vỡ chúng tan vào hư vô. Rồi tiếp tục hướng về phía Ban Cố. Sự biến thần kỳ đó khiến Ban Cố không khỏi lúng túng và bối rối. Y đâu có thể nào tưởng tượng ra sự biến bất ngờ này. Vạn Bất Đường cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ban Cố gia tăng công lực dồn vào song thủ. Hàng loạt chiếc bóng thạch bàn trường xếp thành hai hàng dọc từ bàn thủ của y phát ra chặn lấy hai đạo chỉ kim cang của Đường Thẩm. Dồn tất cả nội lực tạo ra những bóng thạch bàn trường. Ban Cố đoán chắc sẽ ngăn đỡ hai đạo chỉ của đối phương, thậm chí còn đánh trọng thương Đường Thẩm. Ý tưởng của hắn là như vậy, nhưng sự biến lại không như họ Ban nghĩ mà hoàn toàn trái ngược lại. Hai đạo chỉ kim cang của Đường Thẩm chẳng khác hai mũi dùi cứng hơn đá thép lần lượt xuyên qua những chiếc bóng thạch bàn trường, biến chúng vào cõi hư vô cho đến những chiếc bóng trường cuối cùng, rồi xuyên vào tâm trung bản thủ của Ban Cố. Chát, Ban Cố giống lên một tiếng, lắc lư thân pháp, thối liền ba bộ, hai bàn tay buông xuôi theo thân người nhìn Đường Thẩm bằng ánh mắt vừa bàng hoàng vừa hốt hoảng. Đường Thẩm nhạt nhẽo nói, chủ nhân của Ban huynh cũng chưa phải là đối thủ của Đường Thẩm. Cùng với lời nói đó, quả cầu khí xuất hiện trên hữu thủ của chàng. Đường Thẩm đẩy quả cầu khí xuống đất ngay trước mũi giày của Ban Cố. Mặt đất nhũn ra tạo thành một lượn sóng khổng lồ đẩy Ban Cố trượt về sau những người trưởng. Y ngã sóng xoài dưới đất. Lần này Tận Mục sở thị Đường Thẩm biểu thị võ công. Ban Cố không còn tin vào mắt mình. Y vừa đứng lên vừa thối bộ rồi quay lưng thi triển khinh công đào thoát mà quên cả năm gã hắc y sứ. Năm gã hắc y sứ thấy Ban Cố bỏ đi, cũng vội vã gượng đứng lên cùng dìu nhau đào thoát. Đường Thẩm nhìn theo họ, chàng cách không điểm chỉ hóa giải tịnh huyệt cho Chu Uyển Thanh. Rồi quay lại bên Lục Y Phụng, Chu Uyển Thanh bước đến bên Đường Thẩm, giờ thì nàng đã nhận ra mái tóc dài óng ả của Lục Y Phụng. Nàng nhìn Lục Y Phụng nhủ thầm, thì ra cô ta là gái giả nam trang. Đường Thẩm bế Lục Y Phụng lên, nhìn Chu Uyển Thanh nói, tiểu thư, Lục Y Phụng đã bị nội thương nặng, chúng ta phải đưa nàng đến đại phu. Nghe Đường Thẩm gọi mình bằng hai tiếng tiểu thư, bất giác Chu Uyển Thanh cảm nhận cái quặn nhói nơi trái tim mình. Nàng gật đầu, Chu Uyển Thanh và huynh đưa nàng ấy đến đại phu. Đường Thẩm đứng chắp tay sau lưng nhìn qua vòm cửa sổ. Tâm trạng của chàng lúc này vừa lo âu vừa nặng nề. Chu Uyển Thanh bước đến bên chàng, nàng nhỏ nhẹ nói, huynh đang rất lo lắng cho Lục Y Phụng. Đường Thẩm gật đầu, huynh lo cho muội ấy, không biết Lục Y Phụng sẽ ra sao, hy vọng đại phu sẽ chữa khỏi cho nàng, huynh đừng quá lo lắng. Đường Thẩm nhìn lại Chu Uyển Thanh, gượng giọng, Đường Thẩm hy vọng như vậy. Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài, nàng miễn cưỡng nói, Lục Y Phụng cô nương là chi nhân của huynh, có thể nói như vậy. Nàng dõi mắt nhìn qua vòm cửa, thế mà Chu Uyển Thanh cứ ngỡ chi nhân của huynh là người khác. Nàng nhìn sang Đường Thẩm, Chu Uyển Thanh có phải là chi nhân của huynh không? Nàng cũng là chi nhân của Đường Thẩm. Mắt nàng sáng hẳn lên, huynh nói thật chứ? Đường Thẩm gật đầu, chàng gượng cười, trước đây Đường Thẩm và nàng không phải là chi nhân ư? Chu Uyển Thanh gượng cười, còn bây giờ vẫn là chi nhân nhưng không còn sự gần gũi như trước đây nữa. Chu Uyển Thanh tiểu thư đã là hoàng phu nhân rồi. Chu Uyển Thanh lắc đầu, không đâu, Chu Uyển Thanh không bao giờ là hoàng phu nhân. Huynh hiểu lầm Chu Uyển Thanh rồi, đúng hơn là huynh không hiểu Chu Uyển Thanh. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Chu Uyển Thanh nói, tại sao huynh rời Giang Tô mà không nói cho muội tiếng nào? Đường Thẩm không có quyền lưu lại Giang Tô, đó là lệnh của huyện lệnh đại nhân và hoàng tuần phủ đại nhân, và còn nhiều lý do khác nữa. Chu Uyển Thanh lắc đầu, nàng buông tiếng thở dài rồi nhìn chàng nói, nhưng trước khi đi huynh phải gặp Chu Uyển Thanh. Đường Thẩm gượng cười, chàng giả lả nói, khi rời Giang Tô, Đường Thẩm đã bị Dương Bộ Đầu chặn đánh, nếu không có Lục Y Phụng bất ngờ xuất hiện, không biết lúc này Đường Thẩm như thế nào. Huynh nghĩ Bộ Đầu làm chuyện đó bởi thừa lệnh của gia phụ và huynh hận gia phụ của Chu Uyển Thanh. Đường Thẩm lắc đầu, không, huynh không hận sao không đến giã từ Chu Uyển Thanh. Đường Thẩm thở ra, chàng vo cằm trầm mặc từ tốn nói. Đường Thẩm nghiệm ra một điều. Huynh nghiệm ra điều gì? Nhìn lại Chu Uyển Thanh, Đường Thẩm từ tốn nói, Chu Uyển Thanh là trang tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn Đường Thẩm chỉ là một gia sư tầm thường của Giang Tô. Giữa Chu Uyển Thanh và Đường Thẩm là một khoảng cách xa vời vợi, không thể khỏa lấp được. Khóe mắt Chu Uyển Thanh xuất hiện hai dòng lệ, nàng cắn răng trên vào môi dưới nấc nghẹn, buông tiếng thở dài. Chu Uyển Thanh nói, huy yêu Lục Y Phụng cô nương. Đường Thẩm nheo mày, ai nói với nàng như vậy? Chu Uyển Thanh bối rối, nàng miễn cưỡng nói, Chu Uyển Thanh đoán vậy thôi. Đường Thẩm lắc đầu, đoán thì chẳng bao giờ đúng cả. Đường Thẩm có thể khẳng định với nàng, lúc này ta không có quyền bước chân vào lưới tình. Phía trước Đường Thẩm còn những việc trọng đại phải làm, còn ân nghĩa thâm sâu. Cửa biệt sảnh mở ra, lão đại phu bước ra vẻ mặt có vẻ trầm mặc. Chính những nét trầm mặc đó khiến Đường Thẩm lo âu. Lão bước đến trước mặt chàng và Chu Uyển Thanh. Đường Thẩm hỏi, tiên sinh, Lục Y Phượng như thế nào rồi? Lão nhìn Đường Thẩm và Chu Uyển Thanh trang trọng nói, trong hai vị, ai là người nhà của tiểu cô nương kia? Đường Thẩm nói, tiên sinh, cả hai chúng tôi đều là người thân của Lục Y Phụng. Tiên sinh đừng ngại, vậy thì được rồi, lão phu sẽ nói. Ba người ngồi xuống, vuốt chòm râu đen mượt. Lão đại phu ôn nhu nói, tiểu cô nương kia bị nội thương nhưng điều đó không quan trọng. Lão có thể trị thương cho tiểu cô nương đó không chút khó khăn gì. Nếu chỉ bị nội thương thôi thì vài thang thuốc và tĩnh dưỡng vài ngày thì nhất định tiểu cô nương sẽ bình phục. Đường Thẩm nhìn lão đại phu nghiêm giọng hỏi, như thế thì tốt quá rồi. Tiên sinh còn lo lắng điều gì? Điều lão phu lo lắng muốn nói với hai vị. Lão ngưng lời buông tiếng thở dài, vuốt râu nói, tiểu cô nương kia vốn đã mang trong mình một căn bệnh ác hiểm vô cùng. Với căn bệnh này thì tiểu cô nương đó không thể nào sống lâu được. Nay lại bị nội thương, bệnh càng nhanh tái phát. Tiểu cô nương đó khó qua khỏi con trăng này. Đường Thẩm lo lắng hỏi, tiên sinh, đó là căn bệnh gì? Buông tiếng thở dài, lão đại phu vuốt chòm râu đen mượt rồi trang trọng nói, thú thật, lão phu chưa thể nhận ra căn bệnh bí hiểm kia, nhưng âm khí của cô ta đã cạn kiệt. Con người ta sống được là nhờ âm dương hòa hợp, nếu âm suy thì dương thịnh và ngược lại. Đằng này vị cô nương kia cả âm dương đều suy kiệt một cách lạ thường, hấp khí không điều hòa linh hoạt mà đứt đoạn. Lão phu đã thử dụng mọi cách nhưng không thể phục hồi thể trạng hấp khí. Buông tiếp một tiếng thở dài nữa, lão đại phu nói tiếp, dù muốn hay không thì lão phu cũng phải nói cho nhị vị biết. Thời hạn ra đi của tiểu cô nương kia không còn xa lắm. Nhị vị hãy chuẩn bị hậu sự cho cô ta đi. Đường Thẩm vội hỏi, tiên sinh, hàng ngày Lục Y Phụng thỉnh thoảng lại ho khan, không biết có phải đó là do căn bệnh hiểm nghèo này không? Đại phu gật đầu. Lục Y Phụng của công tử không sống lâu hơn được đâu. Đại phu, vậy có cách gì không? Tiên sinh là đại phu tất cũng phải nghĩ ra cách gì chứ. Lão vuốt râu, nhìn Đường Thẩm, công tử, lão hủ nghĩ tiểu cô nương đó biết căn bệnh của mình. Nếu như có người biết cách trị cho cô ta thì cô ta cũng đã tìm đến rồi chứ không đợi đến ngày nay. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão hủ cũng không biết phải làm sao nữa. Chu Uyển Thanh vội ôm quyền thủ lễ nói, tiên sinh, Chu Uyển Thanh cầu xin tiên sinh giúp cho Lục Y Phụng. Hay, đâu phải lão hủ không muốn giúp, phải chi lão hủ là biển thước hay hoa đà tái sinh thì hay biết mấy. Nhưng với căn bệnh của Lục cô nương, thì cho dù biển thước hay hoa đà tái sinh, e rằng cũng đành bó tay. May ra, Đường Thẩm vồn vã hỏi, tiên sinh, may ra cái gì? Phải có một kỳ tích trăm năm có một sự may mắn thuộc về thiên định mới có thể cứu được Y Phụng cô nương. Còn người phàm mắt thịt, lão e rằng chẳng còn ai cứu được Lục Y Phụng cô nương đâu. Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm nói, tiên sinh, không còn cách gì sao? Lão lắc đầu, tất cả những gì cần nói, lão hủ đã nói rồi, ai cũng có số mạng cả. Lão vuốt râu buông tiếng thở dài, tội nghiệp cho Lục Y Phụng cô nương, tuổi còn quá trẻ mà đã yểu mạng, lão hủ hành nghề y cũng không được cam lòng, mặc dù biết ai cũng đến lúc phải gửi mạng cho Diêm Vương lão nhân ra. Đường Thẩm không khỏi bàng hoàng xúc động khi nghe lời này của lão đại phu. Còn Chu Uyển Thanh thì rơi lệ, nàng nghĩ thầm, không ngờ Lục Y Phụng lại mang số phận nghiệt ngã như vậy. Có lẽ Lục Y Phụng đã biết số phận nghiệt ngã của mình nên mới tìm đến Giang Tô để gặp Chu Huyền Thanh. Lục Y Phụng muốn vun đắp tình yêu của mình với Đường Thẩm huynh. Ý niệm đó trôi qua, Chu Huyền Thanh càng dung cảm hơn. Nàng nhìn sang Đường Thẩm, nói, Đường Thẩm huynh, chúng ta phải tìm cách gì để cứu Lục Y Phụng. Đường Thẩm nhìn Lão Đại Phu, Lão vuốt râu chắt lưỡi, Lão Phu bó tay rồi. Lão nhìn Chu Huyền Thanh, Lão hủ đoán không lầm tiểu thư đây là ái nữ của huyện lệnh đại nhân Chu Tần. Sắc diện Chu Huyền Thanh đỏ bừng lên, miễn cưỡng gật đầu, tiên sinh đã nhận ra được Chu Huyền Thanh. Lão Đại Phu ôm quyền vồn vã nói, Lão hủ không biết, thất lễ với tiểu thư. Nàng ôm quyền, xin tiên sinh đừng nói vậy. Tiểu nữ hổ thẹn, Đường Thẩm đứng lên, chàng nhìn Lão Đại Phu, tiên sinh, vãn bối không muốn Lục Y Phụng chết oan uổng như vậy. Phải có cách gì giữ lại sinh mạng của nàng, Lão hủ không biết cách gì nữa cả. Lão vừa nói xong thì Lục Y Phụng từ trong biệt sảnh bước ra. Sắc diện của nàng vẫn còn nhợt nhạt nhưng nụ cười thì nở trên hai cánh môi. Mọi người dồn mắt về phía nàng. Lục Y Phụng nói, Đường Thẩm huynh và đại phu không cần phải lo cho Lục Y Phụng. Nàng vừa nói vừa bước về phía bàn của ba người. Mọi người đều dồn mắt nhìn nàng. Lục Y Phụng lạ lắm hay sao mà mọi người cứ nhìn Lục Y Phụng dữ vậy? Lão đại phu vuốt râu buông tiếng thở dài. Cô nương, Lục Y Phụng ôm quyền thủ lễ rồi nhỏ nhẹ nói. Đa tạ đại phu đã chữa trị nội thương cho Lục Y Phụng. Bây giờ Lục Y Phụng đã cảm thấy đỡ nhiều rồi. Nàng nhìn lão bằng ánh mắt nhu hòa. Lão đại phu từ tốn nói. Cô nương chưa khỏe hẳn đâu. Tiểu nữ tự biết thể trạng của mình. Nàng đảo mắt nhìn mọi người. Rồi điểm nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Lục Y Phụng nói. Xem kìa. Sao ai nấy cũng đều ủ rũ như vậy? Lục Y Phụng có gì đâu. Không ngờ Đường Thẩm huynh, Lão Đại Phu và cả Chu Huyền Thanh tiểu thư lại lo lắng cho Lục Y Phụng như vậy. Lục Y Phụng vô cùng cảm kích trước nhiệt tâm của mọi người. Nhưng không biết lấy gì để trả đây. Đường Thẩm nhìn Lục Y Phụng. Lục Y Phụng, nàng khoác tay. Muội biết huynh định nói gì rồi. Muội hỏi huynh nhé, trên thế gian này có ai sống trường sinh bất tử không? Đường Thẩm lắc đầu. Nếu không có thì sự chết là điều tất nhiên dành cho tất cả mọi người. Thế tại sao chúng ta lại quan tâm đến cái chết? Nàng cười nghe thật trong, liền sau tiếng cười đó là cơn ho dữ dội. Lần này Lục Y Phụng không ho như những lần trước mà nàng ho đến trào cả nước mắt. Nàng cố gắng lắm mới gượng được cơn ho của mình. Đường Thẩm đỡ lấy nàng. Muội không sao chứ? Lục Y Phụng nheo mày gượng cười. Muội không sao đâu. Nàng đặt tay lên vai Đường Thẩm. Đường Thẩm huynh. Muội không muốn sống bất tử đâu, ai sinh ra cũng phải chết cả, chỉ có những người bất tử mới bất hạnh, ví như ông Bành Tổ vậy. Huynh tưởng tượng xem, sống thì phải có bằng hữu, có người thân thương xung quanh mình, nếu chẳng may muội sống bất tử, tất cả người thân đều ra đi, muội càng bất hạnh hơn nữa. Vậy tại sao chúng ta không sống thật vui vẻ với nhau khi đang được ở bên nhau? Nàng nói rồi điểm nụ cười thật tươi, huynh đồng ý với muội chứ? Nghe nàng nói, Đường Thẩm chẳng phấn kích mà ngược lại càng cảm thấy lòng nặng trĩu. Chàng nhìn Lục Y Phụng khẽ gật đầu. Lục Y Phụng cười gượng rồi giả lả nói, muội có điều này muốn nói với huynh, muội nói đi, huynh sẽ làm tất cả vì muội. Muội vốn là người ích kỷ nhất trong những người ích kỷ. Chính vì sự ích kỷ đó, muội không muốn làm người đưa tiễn người thân, muội chỉ muốn sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật thanh thản trong kiếp một con người. Huynh đồng ý với muội chứ? Đường Thẩm gật đầu, nếu huynh đồng ý thì đừng bao giờ nghĩ đến thời khắc chia tay. Huynh đừng bao giờ nghĩ đến hiện trạng này của muội. Nàng nói dứt lời bất chợt ho khan. Đường Thẩm gật đầu, huynh hứa. Lục Y Phụng ôm trầm lấy chàng, vậy là muội mãn nguyện rồi. Nàng buông Đường Thẩm ra rồi nhìn chàng giả lả nói, muội thật hồ đồ, có Chu Huyền Thanh tiểu thư ở đây, huynh đã nói gì với Chu tiểu thư chưa? Đường Thẩm lắc đầu, nàng mở to mắt hết cỡ nhìn Đường Thẩm. Huynh tệ lắm đó, huynh biết Chu tiểu thư như thế nào mà cứ giả vờ không biết khiến cho nàng phải trăn trở vì huynh. Huynh là người có tội. Nàng rời bước đến bên Chu Huyền Thanh, nhìn Chu Huyền Thanh, Lục Y Phụng mỉm cười. Nàng nói, bây giờ Chu Huyền Thanh biết Lục Y Phụng là gái giả nam trang rồi. Tiểu thư không ngạc nhiên chứ? Chu Huyền Thanh gật đầu, nhỏ nhẹ nói, Lục Y Phụng, Chu Huyền Thanh có thể kết tình tỉ muội với Lục Y Phụng được không? Lục Y Phụng ôm hai tay trước ngực, Lục Y Phụng chỉ chờ câu nói này của tiểu thư, vậy ai lớn tuổi hơn sẽ là tỷ, còn người nhỏ hơn sẽ là muội nhé. thấy Lục Y Phụng hồ hởi chẳng tỏ vẻ bi lụy trước thực cảnh của mình. Lão đại phu vuốt râu khẽ gật đầu, lão nhìn Lục Y Phụng nói, lão hủ hành nghề mấy mươi năm, chưa từng thấy một người nào như cô nương. Nàng nhìn lão đại phu, ôm quyền nói, đa tạ tiên sinh đã cho Lục Y Phụng một lời ngợi khen. Đường Thẩm nhìn nàng nghĩ thầm, mình cũng nên giấu luôn chuyện dụ tiền bối chết bởi tử vong kỳ để Lục Y Phụng vui vẻ trong thời gian còn lại. Lục Y Phụng quay sang nhìn Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng nay được 18 tuổi, còn Chu Uyển Thanh thì vừa tròn đôi mươi. Lục Y Phụng reo lên, vậy Chu Uyển Thanh là tỷ tỷ của muội rồi. Nàng ôm quyền, Lục Y Phụng ra mắt Chu tỷ tỷ. Lão đại phu đứng lên nói, hai người đã nhận nhau làm tỷ muội, để lão hủ bày bàn hương án đặng chứng minh phù độ cho Lục cô nương và Chu tiểu thư mãi mãi là tỷ muội vui vẻ sống bên nhau. Chờ lão một chút, lão nói rồi bày ngay một bàn hương án đơn giản, chỉ có đôi đèn và bình hoa tươi cùng dĩa trái cây. Lão trịnh trọng thắp hương trao cho Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh. Với tất cả sự hoan hỉ, lão đại phu nói, Chu tiểu thư và Lục cô nương bái trời đất đi. Lục Y Phụng nhìn Chu Uyển Thanh, tỷ tỷ, chúng ta cùng bái trời tạ đất kết tình tỷ muội. Hai người bước ra trước bàn hương án, cả hai toan hành lễ thì bất ngờ bộ đầu Dương Triều Mục cùng bốn gã nha sai xông vào. Y thấy Đường Thẩm bèn gắt giọng hỏi, Đường Thẩm, người đã bị đuổi khỏi địa phận Giang Tô, cấm không được quay lại, vậy sao hôm nay lại có mặt ở đây? Đường Thẩm xa sầm mặt, chàng gượng giọng giả lả nói, Dương bộ đầu, mọi chuyện chúng ta sẽ bàn sau, còn lúc này bộ đầu hãy cho Chu Uyển Thanh tiểu thư và Lục Y Phụng muội của tại hạ được bái trời đất. Kết tình tỉ muội, ngươi nói cái gì? Chu tiểu thư là trang lá ngọc cành vàng mà lại đi kết tình tỉ muội với hạng thảo nữ muội muội của ngươi à? Khó nghe thật. Đường Thẩm cau mày. Dương Triều Mục nhìn sang Chu Uyển Thanh, tiểu thư, bổn đầu thưa lệnh của huyện lệnh đại nhân đi tìm tiểu thư rước về phủ, mời tiểu thư theo Dương mỗ. Chu Uyển Thanh nghiêm sắc mặt, khe khắc nói, Dương bộ đầu đừng làm mất đi vẻ trang trọng trong buổi đầu tiên Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng bái trời đất kết tình tỉ muội, bộ đầu hãy quay về đi. Không được, tỷ trước quay về thì làm sao nói với huyện lệnh đại nhân. Đường Thẩm nói, Dương bộ đầu không quay về cũng được, ở lại đây để dự khán đại lễ kết tình tỉ muội của Chu tiểu thư và Lục Y Phụng cũng không sao. Có trời có đất thì cũng phải có quan có quân. Chàng nói rồi cách không điểm chỉ vào thí huyệt của bốn gã nha sai. Thủ pháp của Đường Thẩm cực kỳ chuẩn xác và nhanh ngoài tầm mắt, khiến những người kia chẳng kịp có phản ứng gì, chỉ trong chớp mắt họ đã bị điểm huyệt. Lục Y Phụng vỗ tay kêu lên, Đường Thẩm huynh hay lắm. Chu Uyển Thanh cười nhìn Đường Thẩm, nàng nhìn lại Lục Y Phụng, có trời đất quan quân, đại lễ kết tình của Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng thật trang trọng. Mãi mãi tình nghĩa của tỷ muội ta như Thái Sơn chẳng bao giờ phai nhạt hay chia cắt. Lục Y Phụng gật đầu, hai người quay lại bàn hương án, họ vừa toan hành bái thì Mạch Kiếm Tùng bước vào. Sự xuất hiện bất ngờ của Mạch Kiếm Tùng khiến Đường Thẩm chau mày. Mạch Kiếm Tùng đảo mắt nhìn qua mọi người rồi lại định nhãn vào Đường Thẩm. Mạch mỗ đến đón Lục Y Phụng. Môn chủ còn muốn đón Lục Y Phụng nữa à? Lúc này không phải lúc để Mạch huynh đón Lục Y Phụng. Nếu Mạch mỗ vẫn giữ ý định đó thì sao? Đường Thẩm sẽ không khách sáo với huynh. Được, Đường Thẩm nhìn Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng, chàng từ tốn nói, huynh ra ngoài tiếp Mạch Kiếm Tùng huynh. Chu tiểu thư và Lục muội cứ tự nhiên hành lễ, càng khó khăn chừng nào thì càng thấm đượm chừng đó. Đường Thẩm nhìn lại Mạch Kiếm Tùng, mời huynh. Hai người rời đại sảnh bước ra sau vườn trồng thảo dược của lão đại phu. Đường Thẩm nhìn Mạch Kiếm Tùng nói, Mạch huynh hẳn đã có được những võ công tối thượng của Đồng Kiều thiếu môn chủ, còn hơn cả ngươi nói nữa. Đường Thẩm chúc mừng huynh, mời Mạch huynh, ta không khách sáo. Mạch Kiếm Tùng nói dứt câu vận chuyển nguyên ngươn vào song thủ thi liền hai đạo chỉ kiếm công thẳng đến Đường Thẩm, không né tránh hai đạo chỉ kiếm của đối phương. Đường Thẩm phát tác luôn kim cang thần chỉ đón thẳng đỡ thẳng. Chát, chát, sau hai âm thanh khô khốc đó, hai đạo chỉ kiếm của Mạch Kiếm Tùng đã gãy vụn ra, trong khi kim cang chỉ của chàng đã chụp tới ngay tử huyệt của gã. Mạch Kiếm Tùng quá đỗi bàng hoàng trước sự biến ngoài ý muốn của gã mà buột miệng thốt ý. Đường Thẩm nhìn Mạch Kiếm Tùng, huynh chưa phải là đối thủ của Đường Thẩm đâu, hôm nay là ngày trọng đại của Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng. Đường Thẩm không muốn đổ máu làm ô uế nơi này, chàng rút chỉ pháp lại trang trọng nói, huynh đi đi, hy vọng Đường Thẩm và Mạch huynh sau này không phải là đối thủ hay kình địch của nhau. Mạch Kiếm Tùng nhìn vào mắt Đường Thẩm, ta sẽ gặp lại ngươi. Y nói rồi quay bước thi triển khinh công băng mình bỏ đi. Chờ cho Mạch Kiếm Tùng đi hẳn rồi, Đường Thẩm mới quay trở vào. Chàng vừa bước vào thì Chu Uyển Thanh cùng Lục Y Phục đã chạy đến. Lục Y Phục hỏi, huynh không sao chứ? Đường Thẩm tròn mắt nhìn hai người bởi trên tay họ vẫn còn hai nén nhang chưa thắp lên bàn hương án. Khi Chu Uyển Thanh và Lục Y Phục hành lễ xong, huy e rằng quan quân Giang Tô sụm gối mất. Chương 29, phát loạn thoa thất. Lục Y Phục nhìn Đường Thẩm nói, huynh, chúng ta sẽ đi đâu? Đi khắp nơi, bất cứ nơi nào Lục Y Phục muốn đến, huynh đều sẽ đưa muội đến đó. Huynh gạt bỏ tất cả những gì huynh đang gánh trên vai à? Chàng nhìn Lục Y Phụng, muội nói huynh thế nào nhỉ? Thời gian này huynh sẽ dành tất cả cho Lục Y Phụng. Huynh gạt bỏ tất cả. Còn Thiên Thiên? Thiên Thiên không sao đâu. Kim Diện Môn đang cần Thiên Thiên. Lục Y Phụng gượng cười nhìn chàng khẽ gật đầu. Nàng từ tốn nói, sao huynh không mời tỷ tỷ cùng du lãm Ngao Sơn với muội và huynh? Chu Uyển Thanh là tiểu thư Trâm Anh Khuê Các, còn có huyện phủ, huynh và muội lại là hai lãng tử ngao lãm giang hồ. Chu Uyển Thanh đi cùng với huynh và muội sợ rằng nàng sẽ không kham nổi. Chàng nhìn Lục Y Phụng, muội muốn đi đâu nào? Lục Y Phụng nhìn chàng bằng ánh mắt chan chứa vẻ trìu mến rồi nhỏ nhẹ nói, muội biết một chỗ. Chỗ nào? Sắc diện Lục Y Phụng ửng hồng, nói ra huynh đừng cười muội nhé. Huynh sao cười muội được? Muội cứ xem Đường Thẩm huynh như gã bộc tuyệt đối trung thành với muội. Chàng nói rồi ôm quyền giả lả nói, Đường Thẩm nô bộc khấu đầu chờ lệnh Lục Y Phụng tiểu thư. Lục Y Phụng dậm chân, dãy này, muội hổng chịu đâu, muội hổng chịu đâu, thế muội muốn huynh làm gì nào? Huynh mãi mãi là tiểu ca của Lục Y Phụng. Được, vậy Lục Y Phụng cứ sai bảo tiểu ca. Tiểu ca nhất nhất tuân lệnh muội muội. Nàng lắc đầu, tiểu ca thì làm sao tuân lệnh muội muội được. Vậy tiểu ca chiều theo ý muội. Nàng gật đầu, đúng như vậy đó. Đường Thẩm mỉm cười. Lục Y Phụng ho một cơn dữ dội, nghe nàng ho, ruột gan Đường Thẩm thắt lại. Lục Y Phụng nén cơn ho rồi nói, muội nghe người ta nói trên Vu Sơn có một nơi gọi là Uyên Ương Đài. Uyên Ương Đài đẹp lắm và rất linh thiêng, bất cứ đôi tình nhân nào đến được Uyên Ương Đài sẽ được toại nguyện. Huynh và muội đến Uyên Ương Đài nhé. Đường Thẩm gật đầu, được, huynh và muội cùng song hành đến Uyên Ương Đài. Cho dù Uyên Ương Đài ở trên đỉnh Thiên Sơn thì huynh cũng đưa muội đến. Muội thích lắm, chúng ta đi. Nàng gật đầu, hai người song hành chậm rãi rời Giang Tô, ra khỏi trấn Giang Tô. Đường Thẩm và Lục Y Phụng bắt gặp một cỗ xe độc mã đậu ven đường. Chàng nhìn Lục Y Phụng, chúng ta có thể thuê cỗ xe đó lên đường nhé. Nàng gật đầu, khi hai người đến cỗ xe độc mã, chẳng thấy người xa ích nào. Đường Thẩm nhìn vào khoang xe có rèm phủ, có ai trong đó không? Rèm xe vén lên, Chu Uyển Thanh len người ra. Đường Thẩm và Lục Y Phụng sững sờ nhìn nàng. Chu Uyển Thanh nói, Chu Uyển Thanh đã chờ huynh và muội ở đây lâu rồi. Lục Y Phụng reo lên, tỷ tỷ cũng muốn du lãm giang hồ, tại sao tỷ không muốn chứ? Đây là cơ hội để tỷ trút bỏ bộ lốt tiểu thư Trâm Anh lá ngọc cành vàng của mình mà. Nếu cứ làm tiểu thư Trâm Anh lá ngọc cành vàng, giam mình trong khuê các chẳng khác nào biến mình thành con sâu tự nhốt trong vỏ kén. Lục Y phấn thích lắm, muội thích sao còn chưa bước lên xe? Lục Y Phụng trèo lên len vào trong khoang ngồi bên Chu Uyển Thanh. Nàng nhìn Chu Uyển Thanh nói, có tỷ cùng đi, Đường Thẩm thích lắm. Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng và đỏ hẳn lên khi nghe lời nói này của Lục Y Phụng. Nàng từ tốn nói, chỉ cần Lục Y Phụng vui vẻ là tỷ vui vẻ rồi. Đường Thẩm bước lên ngồi vào ghế xà ích, chàng cầm lấy dây cương, chàng nhìn lại Chu Uyển Thanh, nếu huynh đoán không lầm, Chu Uyển Thanh đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi du lãm này. Chu Uyển Thanh nhìn chàng, chắc chắn không thiếu rượu cho huynh. Lục Y Phụng nói, huynh thấy chưa, lúc nào tỷ tỷ cũng lo lắng cho huynh. Chu Uyển Thanh đỏ mặt, muội này, tỷ đâu lo lắng cho huynh ấy bằng muội muội của tỷ chứ. Tỷ nói rồi nhé. Lục Y Phụng nói dứt câu lại bật ra cơn ho dồn dã. Nàng ho đến độ biến sắc và toát cả mồ hôi. Chu Uyển Thanh lo lắng nói, muội không sao chứ? Lục Y Phụng lắc đầu, muội không sao đâu. Đường Thẩm khẽ buông tiếng thở dài. Chàng thầm nghĩ, trên thế gian này còn phương cách nào cứu mạng Lục Y Phụng không? Lục Y Phụng nói, tiểu ca thẫn thờ gì vậy? Đã có Chu Uyển Thanh tỷ tỷ ở bên rồi, huynh còn thẫn thờ gì nữa? Thúc ngựa đi chứ. Chàng nhìn lại Lục Y Phụng gượng cười rồi gật đầu, tuân lệnh muội muội. Lục Y Phụng sụ mặt xuống. Đường Thẩm mỉm cười nói, Lục Y Phụng có dung mạo thật xinh đẹp đó, Chàng nói rồi thúc dây cương khiến con bạch thố khởi bước kéo cỗ xe lăn bánh. Vừa lăn bánh chưa được 10 trượng thì Đường Thẩm nghe tiếng gọi của Định Tịnh Hành Tẩu. Chàng ghim dây cương lại, Định Tịnh Hành Tẩu gò người trên lưng con hắc thố, cùng với Hoàng Quốc Túy sồng sộc lao tới. Định Tịnh Hành Tẩu ghim cương ngựa rồi nhảy thót xuống đất. Lão thở hổn hển nói, lão huynh sợ không đuổi kịp theo lão đệ. Hoàng Quốc Túy loay hoay trên lưng ngựa, rồi thả người rơi huỵt xuống đất. Y lòm còm đứng lên, nhìn Đường Thẩm, Đường Thẩm, bổn thiếu gia cũng tìm ngươi. Thấy Hoàng Quốc Túy, Chu Uyển Thanh đóng ngay rèm lụa lại không để y thấy nàng và Lục Y Phụng. Định Tịnh Hành Tẩu nói, hắn cũng đi tìm Đường Thẩm tiểu đệ đấy. Đường Thẩm ôm quyền hướng về Hoàng Quốc Túy, hoàng thiếu gia tìm Đường Thẩm có chuyện gì? Định Tịnh Hành Tẩu nói, hắn tìm để xin thuốc giải đoạn trường đơn gì đó, hắn không muốn làm gã thái giám vô dụng nữa. Đường Thẩm nheo mày nhìn Hoàng Quốc Túy, Hoàng Quốc Túy ôm quyền rồi bất ngờ òa lên, y khóc khiến cho hai gò má núng na núng ních giật liên tục trông thật nực cười. Tiếng khóc giả lả của y càng nghe nực cười hơn. Hoàng Quốc Túy vừa khóc vừa nói, Đường Thẩm huynh đệ, Hoàng Quốc Túy ta biết cái tội của mình rồi. Trước đây ta chỉ vì háo sắc thích Chu Uyển Thanh tiểu thư mà tranh giành với Đường huynh đệ. Nhưng kể từ khi bị Đường Thẩm huynh đệ cho uống đoạn trường đơn gì đó biến thành gã thái giám vô dụng, ta mới nghiệm ra rằng mình chẳng thể bì với Đường Thẩm huynh đệ. Ta lỡ ép gia phụ của ta buộc huyện lệnh Chu Tần gả Chu Uyển Thanh cho ta. Nhưng trong ngày động phòng ta chẳng có làm gì hết đó. À, mà chuyện đó thì Đường Thẩm huynh đệ nắm rõ mà đâu cần ta nói. Y nhăn mặt, rồi nói tiếp, ta thề không bao giờ dám làm phiền Đường Thẩm huynh đệ. Ta chỉ cầu xin Đường huynh đệ cho ta thuốc giải đoạn trường đơn thôi. Hoàng Quốc Túy ta thề sẽ cải tà quy chính không ăn hiếp ai cả. Đường Thẩm lắc đầu, Hoàng thiếu gia nói gì? Đường Thẩm không hiểu gì cả, ta van xin cầu khẩn như vậy rồi, Đường Thẩm huynh đệ cũng không thứ tội cho ta sao? Chẳng lẽ Đường Thẩm muốn Hoàng Quốc Túy này mãi mãi biến thành con gà trống thiến chẳng thiến, trống chẳng ra trống sao? Đường Thẩm buông tiếng thở dài, lắc đầu nói, Hoàng thiếu gia nói gì Đường Thẩm không hiểu gì cả, sự thật tại hạ không hiểu ý Hoàng thiếu gia. Hoàng Quốc Túy nheo mày, chẳng lẽ Đường Thẩm huynh đệ không phải là gã kim diện nhân kia sao? Cái gã cho ta uống đoạn trường đơn đó. Rèm cửa vén lên, Lục Y Phượng len người ra khỏi khoang xe. Thiếu gia nói đúng rồi, Đường Thẩm huynh không phải là gã tử nhân kim diện như thiếu gia nghĩ đâu. Bộ mặt núp na núp nhích của Hoàng Quốc Túy chảy xệ xuống. Nếu không phải Đường Thẩm thì ta biết tìm gã đó ở đâu. Xem như đời của Hoàng Quốc Túy tiêu tùng rồi. Y chỉ vào ngực mình, ta không muốn làm gà. Y bỏ lửng câu nói nửa chừng nhìn Lục Y Phụng với vẻ ngượng ngùng. Y nhìn Lục Y Phụng bằng ánh mắt tò mò. Cô nương này, thiếu gia nhận ra Lục Y Phụng chứ? Chính Lục công tử lại tìm gặp Đường Thẩm trước cả ta nữa. Lục Y Phụng mỉm cười, rồi nói, bây giờ thiếu gia hẳn đã tin lời của Lục Y Phụng rồi chứ? Đường Thẩm huynh không phải là người đã cho thiếu gia uống đoạn trường đơn gì đó. Để rồi thiếu gia biến thành con gà trống thiến. Đường Thẩm huynh không phải là tử nhân kim diện. Nhưng Lục Y Phụng biết tử nhân kim diện là ai, khi nào gặp y sẽ xin y trao thuốc giải cho Hoàng thiếu gia. Vậy Hoàng Quốc Túy phải chờ đợi nữa à? Thiếu gia phải chờ đợi thôi. Hoàng Quốc Túy lắc đầu, chờ đợi đến bao giờ? Chẳng may cái gã kim diện nhân ôn dịch đó chết bất đắc kỳ tử thì ta cũng tiêu tùng. Đường Thẩm huynh đệ, hay là cho ta đi với? Hoàng thiếu gia muốn đi theo Đường Thẩm. Hoàng Quốc Túy gật đầu, đi cùng Đường Thẩm. May ra có cơ hội thoát khỏi cảnh gà trống vô dụng này. Thế thiếu gia biết Đường Thẩm đi đâu không? Đi đâu cũng được mà. Chỉ cần có được giải dược đoạn trường đơn thì chỗ nào ta cũng đi. Định Tịnh Hành Tẩu chen vào. Ngươi đi cùng thì được rồi. Nhưng ngươi có mang ngân lượng theo không? Tất nhiên phải có rồi. Định Tịnh Hành Tẩu nói. Đường Thẩm lão đệ, vậy hãy cho Hoàng Quốc Túy công tử đi cùng. Đường Thẩm nói, nếu huynh có nhã hứng. Không chờ chàng nói câu thứ hai, Hoàng Quốc Túy leo thót lên ngồi cạnh chàng, giả lả cười, ta lại có hy vọng rồi, Đường Thẩm không biết cái khổ của ta đâu, khổ đau, khổ đớn, khổ ê chề khi phải mang thân phận gà trống mà chẳng có trống gì cả. Lục Y Phụng nói, gà trống mà không có trống gì. Hoàng Quốc Túy nhìn nàng, y xoa tiếc má nọng chảy xệ rồi nói, cô nương là nữ nhân hổng biết, muốn biết thì cứ hỏi Đường Thẩm, huynh ấy không phải gà trống không trống như Hoàng Quốc Túy. Ôi nè! Nhưng nếu Đường Thẩm bị gã kim diện nhân kia cho uống đoạn trường đơn gì đó cũng sẽ biến thành giống như ta. Hoàng Quốc Túy nhìn lại Đường Thẩm. Đường Thẩm huynh đệ, ngươi cứ xem như ta và ngươi cùng là người nhà với nhau. Ngươi phải giúp ta. Định Tịnh Hành tẩu nhướng mày. Hê, trước đây ngươi đòi đuổi Đường Thẩm ra khỏi Giang Tô còn muốn phá học đường của Đường Thẩm. Sao bây giờ lại nói là người nhà? Hầy, lão hành tẩu đừng nhắc lại chuyện xưa. Trước đây ta khác, bây giờ ta khác, nói gì thì nói, ta và Đường Thẩm cũng là người của Giang Tô mà. Chẳng lẽ thấy cùng sinh địa gặp hoạn nạn không cứu sao? Xem chừng ngươi cũng có miệng lưỡi đó. Hoàng Quốc Túy nhìn Đường Thẩm. Đường Thẩm huynh đệ, ngươi giúp ta nhé. Thiếu gia đã thành khẩn như vậy, Đường Thẩm sao từ chối thiếu gia được. Đường Thẩm giúp Hoàng Quốc Túy, ta thề sẽ là huynh đệ đồng sinh cộng tử với Đường Thẩm. Định Tịnh Hành tẩu bật cười. Lão vừa cười vừa nói, nghe ngươi nói lão phu xúc động quá đó. Đường Thẩm lão đệ của ta là thảo dân mà có huynh đệ đồng sinh cộng tử như Hoàng Quốc Túy. Đại thiếu gia của Hoàng Nghiêm Tuần phủ đại nhân đúng là hiếm có đó. Hoàng Quốc Túy nhăn mặt, buột miệng nói, vạn bất đắc dĩ thôi. Y ngưng lời nhìn lại Đường Thẩm gượng cười nói, ta chỉ nói vậy thôi. Tuyệt nhiên ta rất ngưỡng mộ Đường Thẩm. Đường Thẩm biết rồi đó, Chu Huyền Thanh tiểu thư, ta chẳng dám mon men đến gần, tất cả ta đều nhường hết cho Đường Thẩm đó. Gã nói dứt câu thì nghe tiếng tàng hắng phát ra sau tấm rèm che ngang khoang xe. Hoàng Quốc Túy ngạch mặt, Chu Huyền Thanh vén rèm nhìn gã. Hoàng Quốc Túy tròn mắt nhìn nàng, y dài. Chu Huyền Thanh mỉm cười với y, thiếu gia nói rồi nhé, sau này còn nói nhăng nói cuội thì đừng hy vọng Chu Huyền Thanh tìm tử nhân Kim Diện lấy thuốc giải cho Hoàng thiếu gia. Có cả nàng đi cùng nữa à? Chu Huyền Thanh nhìn Lục Y Phụng mỉm cười. Lục Y Phụng bật cười thành tiếng rồi ho khan. Nàng nhìn Hoàng Quốc Túy nói, Hoàng thiếu gia đã tự nguyện nhường Chu Huyền Thanh tỉ tỉ cho Đường Thẩm huynh. Nhân chuyến đi này, Lục Y Phụng và mọi người sẽ tìm cho Hoàng thiếu gia một hồng nhan tri kỷ khác. Hoàng Quốc Túy há hốc miệng. Hê, bổn thiếu gia còn chưa giải được đoạn trường đơn mà. Ta đâu có thể làm được chuyện đó chứ. Đường Thẩm còn là gà trống, còn ta trống chẳng ra trống. Nghe gã nói mọi người phá lên cười. Lục Y Phụng nói, Đường Thẩm huynh, Hoàng thiếu gia nói huynh là con gà trống đó. Đường Thẩm bặm hai môi vào nhau mới nén được tiếng cười. Chàng nói với Lục Y Phụng, muội lấy cho huynh một vò rượu 3 cân để uống với con gà Hoàng Quốc Túy huynh. Hoàng Quốc Túy dốc chén rượu uống cạn, rồi nhìn Đường Thẩm nói, Đường Thẩm, tình cảnh của Hoàng Quốc Túy như vậy đó, ngươi thấy ta khổ không? Bây giờ chẳng biết tìm gã Kim Diện nhân kia ở đâu. Chẳng lẽ cả đời ta phải ôm cái chứng đoạn trường đơn là gà trống tiến bất đắc dĩ sao? Đường Thẩm nhìn Hoàng Quốc Túy mỉm cười nói, huy yên tâm, Đường Thẩm đã đoán ra tử nhân Kim Diện kia là ai rồi. Đường Thẩm tìm được người đó sẽ lấy thuốc giải cho huynh. Đường Thẩm hứa với Hoàng Quốc Túy rồi đó, hứa là giữ lời, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn như phá thạch. Huynh cứ yên tâm, Đường Thẩm đã hứa với huynh thì bao giờ quên lời. Nếu Đường Thẩm tốt như thế này thì trước đây ta... Đường Thẩm khoát tay, Hoàng huynh đừng nhắc lại chuyện cũ, cái gì đã qua thì cho nó qua. Chàng bưng chén chìa về phía Hoàng Quốc Túy và Định Tịnh Hành tẩu. Mời, ba người vừa bưng chén chưa kịp uống thì lại nghe tiếng ho sằng sặc của Lục Y Phụng từ phía cửa biệt phòng vọng tới. Nghe tiếng ho của nàng, Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Hoàng Quốc Túy nhìn chàng nói, sao Lục cô nương ho dữ vậy? Đường Thẩm không đưa Lục cô nương đến đại phu, để ho nhiều như thế, không tốt đâu. Ta biết nói với huynh thế nào đây? Chàng dốc chén rượu uống cạn rồi nhìn Hoàng Quốc Túy nói tiếp. Nếu Hoàng huynh có cách để trị được chứng bệnh trầm kha của Lục Y Phụng, ta thiếu nợ huynh một cái. Nợ rất lớn và bất cứ điều gì huynh muốn Đường Thẩm cũng sẽ làm. Vậy Lục cô nương bị bệnh trầm kha hết phương cứu chữa phải không? Nghe tiếng ho của Lục cô nương ta nghi lắm mà. Những người ho nhiều như vậy chết chắc rồi. Định Tịnh Hành tẩu nheo mày. Ngươi đừng có nói bừa, uống rượu đi. Uống thì uống. Y và Định Tịnh Hành tẩu dốc chén rượu uống cạn. Lục Y Phụng mở cửa bước ra, nàng vận bộ xiêm y trắng toát, trông thật kiều diễm đoan trang. Đường Thẩm nhìn nàng, huynh không sao nhận ra muội? Lục Y Phụng bước đến bên chàng, huynh biết vì sao muội vận bộ cánh này không? Vì sao? Đường Thẩm hỏi nàng, trong khi Hoàng Quốc Túy ngắm nhìn Lục Y Phụng chằm chằm. Định Tịnh Hành tẩu vỗ vai gã, ngươi nhìn gì dữ vậy? Bộ Lục Y Phụng lạ lắm sao mà nhìn? Hoàng Quốc Túy nhăn mặt, bộ lão không thấy Lục cô nương đẹp sao? Có đẹp thì người ta mới nhìn, hổng đẹp ai mà thèm nhìn chứ? Lục Y Phụng đỏ mặt thẹn thùng. Đường Thẩm nói, Hoàng huynh hôm nay có con mắt tinh tường, muội đúng là trang tuyệt sắc giai nhân đó. Lục Y Phụng càng bẽn lẽn hơn khi nghe lời nói này của Đường Thẩm. Hoàng Quốc Túy vuốt chiếc cằm núc ních rồi nói, Đường Thẩm biết vì sao hôm nay Lục cô nương đẹp không? Đường Thẩm buột miệng hỏi, vì sao? Vò chiếc cằm núp na núp ních. Hoàng Quốc Túy trang trọng nói, ta nghe nói, phàm những người sắp chết thì có thời kỳ phản quang hồi chiếu. Phàm những người đến giai đoạn này thì bỗng dưng trở nên rất đẹp đó. Y vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái đánh vào đầu của Định Tịnh Hành Tẩu. Hoàng Quốc Túy nhìn sang gã, sao lão lại đánh bổn thiếu gia? Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy nên lão hủ mới đánh ngươi. Thì Hoàng Quốc Túy nghe sao nói vậy mà. Nếu như bổn thiếu gia nói bậy thì cô nương bỏ qua nhé. Lục Y Phụng mỉm cười, thiếu gia nói không đúng lúc thôi. Nàng nhìn lại Đường Thẩm, Đường Thẩm huynh, muội muốn cùng với huynh lên Vu Sơn. Được, huynh cùng đi với muội. Chàng đứng lên, hai người đi đâu cho bổn thiếu gia theo với. Định Tịnh Hành Tẩu nắm tay gã kéo ngồi xuống, ngươi đâu phải là con nít, lúc nào cũng tò tò đi theo Đường Thẩm và Lục cô nương. Ngươi ở đây uống rượu với lão hủ. Hoàng Quốc Túy miễn cưỡng ngồi lại, y nhìn Đường Thẩm nói, Đường Thẩm có đi thì nhớ quay lại nhé, ngươi đừng có bỏ ta đó. Định Tịnh Hành Tẩu lại gõ vào đầu Hoàng Quốc Túy, ngươi không còn gì để nói nữa hay sao vậy? Lão xua tay nói với Đường Thẩm, Đường Thẩm lão đệ, hãy đưa Lục cô nương đến Vu Sơn thưởng lãm đi, để lão huynh bồi tiếp gã thiếu gia này cho ngươi. Đường Thẩm nhìn hai người, Đường Thẩm sẽ quay lại. Hoàng Quốc Túy nói, sao ngươi không dẫn cả Chu Uyển Thanh đi? Ngươi để Chu Uyển Thanh ở lại không ngại? Y lại bị Định Tịnh Hành Tẩu bụng miệng lại, ngươi có chịu ngậm miệng lại không? Hoàng Quốc Túy nhăn mặt, Định Tịnh Hành Tẩu xua tay, hai người đi đi. Đường Thẩm và Lục Y Phụng thả bước rời khách điếm. Hai người đi rồi Định Tịnh Hành Tẩu mới buông tay khỏi miệng Hoàng Quốc Túy. Sao dạo này ngươi hay nói năng lung tung thế? Hoàng Quốc Túy lườm Định Tịnh Hành Tẩu, lão chỉ giỏi ăn hiếp bổn thiếu gia thôi. Y bưng vò rượu chuốc ra chén, vừa chuốc rượu Hoàng Quốc Túy vừa nói, nếu bổn thiếu gia không bị biến thành gà trống thiến bất đắc dĩ chẳng thèm đi cùng với lão đâu. Lão hủ cũng đâu có muốn ngươi đi cùng, mà lão phu thấy ngươi làm con gà trống thiến bất đắc dĩ cũng được chứ đâu cần trở lại bình thường. Làm gì? Hoàng Quốc Túy nhăn nhó, y gắt giọng hỏi, lão nói như vậy mà nghe được, lão thử là bổn thiếu gia coi, thái giám không ra thái giám, còn nam nhân thì cũng không ra nam nhân, cũng tại cái gã kim diện nhân ôn dịch kia. Lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm nhưng chưa từng biết qua đoạn trường đơn nào có thể biến một người bình thường thành gà trống thiến bất đắc dĩ như ngươi cả. Hay là ta và ngươi tìm đến Kỹ Lâu xem coi có thể trị cho ngươi hay không? Lão muốn bổn thiếu gia chết à? Bổn thiếu gia nhìn thấy vẻ độc ác trong mắt lão kia. Y vỗ tay vào ngực mình dõng dạc nói, bổn thiếu gia đâu có quá ngu ngốc để chui đầu vào cửa tử do lão bày ra chứ? Định Tịnh Hành vuốt hàm râu nham nhở rồi nói, đúng là ngươi không ngu rồi, phàm những người có bộ mặt heo hâm như ngươi thì chẳng ngu bao giờ. Nói rồi Định Tịnh Hành Tẩu dốc chén rượu uống cạn trong khi Hoàng Quốc Túy lỏ mắt nhìn lão. Đặt chén rượu xuống bàn, Định Tịnh Hành Tẩu nhướng mày hỏi, ngươi nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Lão phu và ngươi quá quen nhau rồi, bộ lão phu lạ lắm sao? Sao lão gọi bổn thiếu gia là heo hâm? Định Tịnh Hành Tẩu giả lả cười, nói, à, ta quên mất. Ngươi là con gà trống thiến bất đắc dĩ chứ không phải là heo hâm. Sao lão cứ chửi bổn thiếu gia mãi thế nhỉ? Hoàng Quốc Túy đứng lên, bổn thiếu gia không muốn đối ẩm và nói chuyện với lão nữa. Y nói rồi quay bước xăm xăm bỏ ra cửa khách điếm, vừa đi Hoàng Quốc Túy vừa lầu bầu. Đúng là lão già ôn dịch. Hoàng Quốc Túy vừa bước ra khỏi cửa khách điếm thì sững bộ. Bởi án ngang đường đi của gã là một nữ lang vận bạch y nhưng chân diện được che bằng tấm mạng lụa trắng. Không phải sự chạm mặt quá bất ngờ với nữ lang khiến y sững sờ, mà thật ra y sững sờ bởi mũi xạ hương ngào ngạt từ người bạch y nữ đang tỏa ra xông vào khứu giác của Hoàng Quốc Túy. Y nghịch mặt nhìn nàng, Hoàng Quốc Túy nuốt ngay miếng nước bọt vừa trào ra trong miệng. Y nhìn nữ lang gần như không chớp mắt, nữ lang có đôi mắt to và đen láy, đúng là đôi thu nhãn mê hồn có thể hớp thần thức bất cứ gã nam nhân nào. Huống chi người đối diện là Hoàng Quốc Túy. Hoàng Quốc Túy lắp bắp nói, cô nương, tiểu thư. Nàng khoát tay không cho gã nói, rồi dúi một phong bì niêm cẩn thận đặt vào tay gã. Nhờ công tử trao lại cho Đường Thẩm công tử. Hoàng Quốc Túy gật đầu, tại hạ trao, mà quý danh của cô nương là gì? Công tử không cần thiết phải biết. Nữ lang nói rồi quay mặt đi, thoáng một cái đã mất hút, chẳng để lại dấu tích gì. Hoàng Quốc Túy đứng thừ ra bởi mùi xạ hương của nàng vẫn còn đọng rõ mồn một trong khứu giác gã. Y hít một hơi thật sâu rồi chặt lưỡi, sao lại thơm như thế chứ? Y nói rồi nhắm mắt lại như thể muốn thưởng thức tất cả mùi xạ hương vừa rít cả vào lồng ngực mình. Ngươi làm trò gì thế? Vừa nói định tịnh hành tẩu vừa vỗ tay lên vai Hoàng Quốc Túy. Hoàng Quốc Túy giật mình như người tỉnh mộng quay ngoắt lại nhìn định tịnh hành tẩu. Lại là lão nữa, Láp Phu thấy ngươi lạ quá. Hoàng Quốc Túy chỉ vào mặt mình. Lão thấy bổn thiếu gia lạ lắm à? Ta lạ thì kệ ta, mắc mớ gì đến lão chứ? Lão sao cứ quan tâm đến bổn thiếu gia chứ? Định tịnh hành tẩu gõ đầu Hoàng Quốc Túy. Hoàng Quốc Túy quẹt tay ngang mũi. Lão làm ta mất cả hứng. Gà trống thiến bất đắc dĩ như ngươi cũng có hứng thú nữa. Ngộ quá ha. Hoàng Quốc Túy lườm lão. Lão làm phiền bổn thiếu gia quá nhiều rồi đó nhé. Hoàng Quốc Túy vừa nói vừa quay trở vào khách điếm. Định tịnh hành tẩu nheo mày. Ngươi không định đi nữa à? Hoàng Quốc Túy chỉ vào lỗ mũi mình. Bổn thiếu gia không muốn đi đâu nữa mà muốn ngồi một mình ngửi không khí đọng trong lỗ mũi. Định tịnh hành tẩu vuốt cằm lắc đầu. Lào bào nói, con gà trống thiến bất đắc dĩ này chắc cuồng tâm loạn thức rồi. Chương 30, sóng tình nhi nữ. Đường Thẩm cùng Lục Y Phục đứng bên nhau trên đài Uyên Ương trên đỉnh ngọn Ngũ Lão Sơn thuộc vùng núi Vu Sơn. Từ trên đài Uyên Ương, hai người có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cả một không gian bao la mênh mông. Một không gian hùng vĩ và thơ mộng như tranh vẽ. Vầng nhật quang đang chìm dần xuống đường chân trời. Dáng chiều vàng rực càng kết tạo nên vẻ thơ mộng cho khoảng trời đất bao la và hùng vĩ trước mắt họ. Lục Y Phục nhỏ nhẻ hát, viễn du Việt Sơn Xuyên. Sơn Xuyên tu tỉnh quảng, chán sách chặt sùng khưu, ẩn bí đạo binh măng, tịch bảo ảnh mi, chiều tàu hàm tư vãng, đốn bí ý cao nham, chắc tinh bí phong hưởng, thanh lô trụy tố huy, minh nguyệt nhất hà lãng, phú châm bấy năng mị, trấn y độc trường tường, du vượt núi sông dài lại rộng, cha rồi lên lên đồi, nắm cương qua đồng nội, đêm nằm ôm bóng ngủ, sáng dậy lại lo đi, mệt mỏi tựa đá cao. Nghiêng tay nghe gió buồn, móc trong rơi ánh bạc, trăng thanh sáng làm sao, sờ gối không ngủ được, xốc áo ngồi nao nao. Đường Thẩm nhìn sang nàng, muội hát hay quá. Lục Y Phượng bẽn lẽn, huynh nói vậy khiến cho muội cảm thấy thẹn đó. Nàng dõi mắt nhìn ra khoảng không mênh mông, khung cảnh nơi này đẹp quá. Thảo nào nơi này luôn có những đôi tình nhân tìm đến để phóng tầm mắt vào khoảng không gian bao la, rồi mộng tưởng đến ngày mai của mình. Muội có đến Uyên Ương Đài mới thấy được vẻ đẹp của Uyên Ương Đài. Một đôi tình nhân đứng tại Uyên Ương Đài có thể phóng tầm mắt vào cõi không gian bao la, đắm mình trong những ý tình sâu nặng. Nhưng nếu có một người đứng đây sẽ cảm nhận được sự cô độc của bản thân mình. Nàng nhìn sang Đường Thẩm, huynh sợ sự đơn độc không? Ai cũng sợ sự cô độc cả, không chỉ một mình huynh. Chẳng biết lời nói này của Đường Thẩm tác động đến Lục Y Phụng thế nào mà bất giác nàng rùng mình. Kèm theo cái rùng mình đó, Lục Y Phụng ho dữ dội, những tiếng ho của nàng tợ muôn vàn mũi kiếm vô hình chi chít ghim vào tâm can Đường Thẩm. Chàng đỡ lấy hai vai Lục Y Phụng, muội không sao chứ? Chàng cảm nhận rõ mồn một thể pháp của Lục Y Phụng run nhẹ trong vòng tay mình. Nàng gượng nén cơn ho nhìn Đường Thẩm gượng cười, nhưng lệ đã tuôn ra khóe mắt. Muội khóc. Lục Y Phụng dùng ống tay áo chùi ngay nước mắt. Nàng lắc đầu cười tươi, muội đâu có khóc. Nàng dõi mắt ra ngoài khoảng trời đất mênh mông bao la hùng vĩ, rồi nhỏ nhẻ nói, được bên huynh, muội vui vẻ lắm, làm sao muội khóc được trong thời khắc vui vẻ này. Nàng chỉ vầng nhật quang đã chìm xuống phân nửa giờ, trông như một nấm mồ đỏ rực. Huynh xem kìa, nhật quang đẹp quá, muội thấy đẹp. Lục Y Phục gật đầu, huynh có thấy đẹp không? Nếu muội thấy đẹp, tất nhiên huynh cũng phải thấy đẹp chứ. Huynh nói theo muội, muội muốn biết ý của huynh kìa. Không gian đẹp lắm. Nàng nhìn sang Đường Thẩm mỉm cười nói, ngày mai này chỉ còn mỗi mình muội đứng trên đài Uyên Ương ngắm vầng nhật mộ. Nàng rùng mình nhưng nụ cười không tắt trên hai cánh môi xinh xắn và mộng ướt. Lục Y Phụng nói tiếp, lúc đó muội hẳn cảm nhận được tất cả sự cô độc của mình. Muội sẽ gặm nhấm sự cô đơn một mình mà nhớ về huynh. Không biết lúc đó muội như thế nào nhỉ? Đường Thẩm im lặng, chàng khẽ buông tiếng thở dài. Nàng nhìn lại Đường Thẩm, muội sẽ nhớ huynh lắm. Không biết huynh có nhớ muội không? Sao muội nói vậy? Trong trái tim huynh lúc nào cũng có muội. Nàng nhướng mày, huynh không nói dối muội chứ? Đường Thẩm gật đầu, thật mà, mãi mãi huynh sẽ không bao giờ quên muội. Chàng nói dứt câu thì nàng ôm chầm lấy Đường Thẩm, vừa ôm lấy Đường Thẩm, Lục Y Phượng vừa nói, huynh không bao giờ được quên muội đấy, dù có phải xa nhau ngàn trùng, dù có phải chia cắt bởi một định số oan nghiệt thì muội vẫn nhớ về Đường Thẩm tiểu ca và ngược lại. Huynh cũng không được quên muội. Có như vậy Lục Y Phục mới không cảm thấy cô độc một mình. Nàng úp mặt vào đôi bờ vai chàng rồi bật khóc. Đường Thẩm vòng tay ôm lấy đôi bờ vai run rẩy của Lục Y Phụng. Huynh lúc nào cũng sẽ bên muội mà. Lục Y Phụng vừa khóc vừa nói. Huynh, Lục Y Phụng sợ sự cô độc lắm. Lục Y Phụng biết cái gì đến thì tất nó phải đến thôi. Nhưng muội sợ xa huynh và nếm trải nỗi cô đơn một mình. Lời nói này của Lục Y Phụng khiến trái tim chàng quặn thắt đau nhói. Đường Thẩm xoa nhẹ bờ vai run rẩy của Lục Y Phụng mà nghĩ thầm. Ông trời, ông có linh thiêng thì hãy nhìn xuống đây. Nhìn xuống đây và mở lòng độ lượng chỉ cho Đường Thẩm phương cách nào để giữ Lục Y Phụng lại. Dứt Lục Y Phụng ra khỏi bàn tay của tử thần. Nàng còn quá trẻ, nàng không đáng phải nhận một định số oan nghiệt mà ông đã ban cho nàng. Ông trời hãy nghe những gì Đường Thẩm nói. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Cảm xúc nặng nề u uẩn xâm chiếm tâm thức chàng. Lục Y Phụng nới lỏng tay, rồi nhìn Đường Thẩm, nụ hoa hàm tiếu lại hiện trên hai cánh môi nàng. Sao Lục Y Phụng lại khóc? Nàng buông tay khỏi cổ Đường Thẩm, giọng buồn bã, Lục Y Phụng muội không muốn khóc, lúc này đúng ra muội phải vui vẻ mới đúng, muội đã được đứng bên huynh, muội và huynh còn đứng trên đài uyên ương nữa, muội cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chàng ngượng cười rồi nói, huynh không muốn hai dòng lệ này làm hoen ố nhan sắc của muội đâu nhưng. Nàng bịt miệng Đường Thẩm rồi ôn nhu nói, để muội ngâm bài thơ cho huynh nghe, bài thơ này muội thích lắm đó. Đường Thẩm gật đầu. Lục Y Phụng đứng tựa sát vào người chàng, dõi đôi mắt nhìn cảnh hoàng hôn dàn trải ra bao trùm lên bầu trời bao la, rồi nhỏ nhẹ ngâm, độc tại vị hương vi dị khách, mỗi phùng gai tiết hội tư thân, giao chi huynh đệ đăng cao xứ, biên tháp thủ du thiểu nhất nhân, tối quan hà nghiện đất khách, trùng dương tiết đến nhớ thương ai, cảnh thu tưởng lúc lên cao bộ, đủ mặt anh em thiếu một người, vầng nhật quang cuối cùng cũng lặn xuống, kéo theo những luồng lãnh phong thổi đến đài uyên ương, những ngọn lãnh phong xe buốt quất vào Đường Thẩm và Lục Y Phụng. Nàng dùng mình rồi bật ra những tràng ho dữ dội. Đường Thẩm choàng tay qua vai nàng như thể dùng thân thể mình che chắn cho nàng. Đường Thẩm nói, muội, huynh đưa muội về. Nàng nhìn Đường Thẩm, muội muốn đứng đây thêm một lúc nữa được không? Nhật quang đã lặn rồi, lãnh phong đã trỗi lên, tiết trời lúc này không tốt cho muội đâu. Ngày mai huynh sẽ lại đưa muội đến đây. Lục Y Phụng lắc đầu. Muội nghe nói người ta chỉ đến uyên ương đài một lần trong đời để khấn ước, không nên đến lần thứ hai. Muội đã khấn ước rồi, muội sẽ không quay lại uyên ương đài lần thứ hai đâu. Đường Thẩm gượng cười nhìn nàng. Nếu vậy ngày mai huynh sẽ đưa muội đến thăm một danh cảnh khác cũng trong vùng Vu Sơn này. Muội thích lắm, ước gì mọi sự vật trong cõi thế gian này đều dừng lại, đừng tiếp tục trôi theo dòng thời gian nữa. Đường Thẩm nắn hai bờ vai mảnh khảnh của nàng. Muội đã ước gì trên uyên ương đài? Nàng nhìn vào mắt chàng, ánh mắt của nàng thật xa xôi và mơ hồ, cùng với ánh mắt đó đôi lưỡng quyền của Lục Y Phụng từ từ ửng lên. Nàng bẽn lẽn nhỏ nhẹ nói, muội nói ra huynh không được cười muội đó. Đường Thẩm lắc đầu, sao huynh cười muội chứ? Huynh muốn nghe muội nói mà. Nàng ngẩn mặt nhìn chàng, muội ước được huynh, huynh hôn muội. Nàng nói rồi cúi mặt nhìn xuống, nàng ho khẽ một tiếng. Đường Thẩm nâng cằm Lục Y Phụng, hai người đối nhãn nhìn nhau. Muội như vậy à? Nàng gật đầu e lệ. Đường Thẩm cúi xuống áp hai cánh môi vào môi nàng. Lục Y Phụng tiếp nhận ngay lấy nụ hôn của chàng mà thể pháp run rẩy trong vòng tay của Đường Thẩm. Chàng cảm nhận rõ sự run rẩy của nàng, một sự run rẩy yếu đuối và tràn ngập nhựa tình của trinh nữ mới bước vào lưới tình. Một trinh nữ đã yêu và đang yêu, yêu với tất cả trái tim và khối óc, nhưng lại yếu đuối và e dè trước bóng tình mà nàng đã chọn lựa. Đã quá nửa đêm nhưng Đường Thẩm vẫn đứng tư lự bên vòm cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài khoảng hoa viên nhuộm ánh trăng đêm vàng nhạt. Chàng nhớ lại những gì giữa chàng và Lục Y Phụng trên đài uyên ương mà cảm nhận một nỗi trống vắng, buồn mênh mang lan tỏa khắp tâm thức mình. Có lẽ nỗi đau khổ dày vò nhất chính là sự chờ đợi. Mặc dù biết chuyện phải đến sẽ đến, nhưng chính sự chờ đợi làm nên nỗi dày vò răng xé con người. Theo dòng thời gian, Đường Thẩm đang rơi vào cảm xúc chờ đợi đó. Một sự chờ đợi cái chết đến với Lục Y Phụng để chứng nghiệm ra sự bất lực và vô vọng của mình. Sự chứng nghiệm khắc tạo trong chàng để rồi biến thành nỗi trống vắng, cô quạnh và tự dày xé bản thân chàng. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Không ngờ ta lại chỉ là một kẻ vô dụng. Đứng trước thần chết, ta trở thành kẻ nhỏ nhoi và bất lực. Chẳng một ai qua được bóng sắc tử thần. Mình chỉ là một kẻ bất tài trước định mệnh của tạo hóa. Đường Thẩm, ngươi đúng là kẻ bất tài. Ý niệm đó lướt qua, Đường Thẩm cảm thấy tim mình quặn nhói. có ai đó bước đến sau lưng chàng. Nàng từ tốn nói, huynh không thể ngủ được à? Chàng gượng cười rồi nói, nếu huynh ngủ cũng sẽ phải trăn trở với những suy tư trăn trở trong đầu mình. Chu Uyển Thanh cũng không ngủ được à? Nếu huynh có nỗi trăn trở thì làm sao muội ngủ được? Muội không ngủ được cũng có điều trăn trở như huynh. Đường Thẩm buông tiếng thở dài, phải chăng bệnh của Lục Y Phụng khiến cho Chu Uyển Thanh trăn trở không ngủ được? Huynh cũng giống như Chu Uyển Thanh chứ? Đường Thẩm gật đầu, nếu trên thế gian này có một phương thuốc nào khả dĩ cứu được nàng ra khỏi bàn tay tử thần, huynh sẽ tìm đến bất kể chuyện gì sẽ đến với mình. Muội tin sẽ có phương thuốc đó, nếu huynh có tâm thì nhất định sẽ tìm ra phương thuốc kia. Đường Thẩm lắc đầu thở dài, huynh cảm thấy bất lực và vô vọng, chúng ta sẽ đi tìm. Chu Uyển Thanh tin mình sẽ tìm ra mà. Trên thế gian này có hoa đà, biển thước tất cũng có những hoàn dược cải tử hoàn sinh. Những hoàn dược đó ở đâu? Muội không biết ở đâu nhưng muội tin sẽ có. Chu Uyển Thanh nhìn chàng, nếu huynh tìm được dược thảo để cứu Lục Y Phụng, đây đúng là ý chơi. Đường Thẩm nheo mày, ý chơi? Chu Uyển Thanh nói vậy có ý gì? Nàng gượng cười lắc đầu, Chu Uyển Thanh không có ý gì cả. Khi Lục Y Phụng từ Vu Sơn về, muội thấy Lục Y Phụng rất vui. Muội ấy có lẽ đang rất vui vẻ và hạnh phúc trong thời gian này. Huynh muốn như vậy, nếu Chu Uyển Thanh cũng rơi vào tình huống như Lục Y Phụng muội, huynh có sẵn lòng dành cho Chu Uyển Thanh những thời khắc cũng vui vẻ như vậy không? Đường Thẩm trao mày nhìn nàng, chàng lắc đầu từ tốn nói, huynh không muốn Chu Uyển Thanh rơi vào tình trạng như Lục Y Phụng muội đâu. Một Lục Y Phụng muội, huynh đã bị giày xéo tâm tư rồi, huynh không muốn có thêm một Chu Uyển Thanh nữa. Đường Thẩm nắm lấy tay nàng, đừng bao giờ nói với huynh những lời đó, đừng bắt huynh phải làm kẻ tiễn đưa hết người thân này đến người thân khác. Chu Uyển Thanh không muốn huynh đau khổ đâu. Đường Thẩm gượng cười, chàng giả là hỏi Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng đã ngủ rồi chứ? Chu Uyển Thanh gật đầu, muội ấy đã ngủ ngon giấc rồi. Nàng buông tiếng thở dài, tội nghiệp cho Lục Y Phụng muội. Nàng bước đến một bộ, dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên, trăng đêm này đẹp quá. Cảnh thơ mộng lại hữu tình nhưng chắc chắn Đường Thẩm huynh không nhân ra cảnh đẹp thơ mộng và hữu tình đó, nàng nói rồi nhìn lại chàng, muội nói đúng không? Thế còn Chu Uyển Thanh, cảnh đẹp và thơ mộng, Chu Uyển Thanh chỉ cảm nhận nhưng không dung cảm với nó. Tại sao? Người buồn thì cảnh có vui bao giờ đâu. Chu Uyển Thanh nhìn vào mắt Đường Thẩm, chúng ta ra ngoài ngắm cảnh trăng đi. Đường Thẩm gật đầu, hai người sánh bước bên nhau bước ra ngoài hoa viên. Cảnh đêm thật yên tĩnh mà họ có thể nghe được những viên đá cuội lạo xạo qua mỗi bước chân. Chu Uyển Thanh vừa đi vừa nói, thời gian trôi qua và mọi sự đều thay đổi nhanh quá. Mới hôm nào đây, Chu Uyển Thanh và huynh còn ở Giang Tô thế rồi mọi sự thay đổi. Chu Uyển Thanh cứ ngỡ như mình đang trôi vào một giấc mộng mà bản thân không cưỡng lại được. Đường Thẩm cũng có cảm nhận đó giống như Chu Uyển Thanh. Hai người dừng bước bên một khóm hoa, Chu Uyển Thanh nhìn chàng, ngập ngừng nói, Lục Y Phụng muội muội có nói gì với huynh không? Đường Thẩm gật đầu, muội ấy nói rất nhiều. Lục Y Phụng nói Chu Uyển Thanh là thục nữ, Chu Uyển Thanh yêu Đường Thẩm, muội ấy muốn khi muội ấy rời bỏ cõi nhân sinh này thì hy vọng huynh sẽ để mắt đến Chu Uyển Thanh. Chu Uyển Thanh cắn răng trên và môi dưới, tại sao Lục Y Phụng muội lại nói như vậy? Nàng cúi đầu buông tiếng thở dài, nếu Chu Uyển Thanh có thể thay đổi số phận của mình với số phận của Lục Y Phụng muội, Chu Uyển Thanh sẵn lòng thay đổi mà không một chút oán thán gì. Đường Thẩm lắc đầu, không một ai có thể thay đổi số phận của mình sang số phận của người khác. Cho dù Chu Uyển Thanh có thay đổi được số phận của mình chuyển qua Lục Y Phụng, Đường Thẩm lắc đầu, sự thay đổi đó cũng không xóa đi nỗi đau khổ hụt hẫng của huynh. Nhưng Chu Uyển Thanh chấp nhận mà, điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất là huynh phải tìm ra được thảo dược giữ lại mạng của Lục Y Phụng. Đó mới là sự thay đổi đích thực. Chu Uyển Thanh hiểu Đường Thẩm chứ? Muội hiểu huynh. Chu Uyển Thanh gượng cười, nàng nhỏ nhẹ nói, ngày mai muội và huynh sẽ đi tìm đại phu, bất cứ vị đại phu nào chúng ta đều ghé qua. Linh cảm và trực giác của Chu Uyển Thanh mách bảo, nếu muội và huynh có tâm thì Lục Y Phụng không yểu mạng. Huynh vô cùng cảm kích, nếu Lục Y Phụng bình an thì huynh sẽ. Chàng bỏ lửng câu nói. Đường Thẩm nắm tay Chu Uyển Thanh, Chu Uyển Thanh muội đừng nghĩ xa quá. Lúc này huynh chưa đặt chữ tình lên cuộc đời huynh đâu. Còn quá nhiều chuyện mà huynh chưa hoàn thành. Hiện thời huynh chỉ mong sao Lục Y Phụng bình phục là mãn nguyện rồi. Còn những gì sau đó hãy dành cho ngày mai. Chu Uyển Thanh nhìn chàng gật đầu. Nếu không tìm được thảo dược đặc trị cứu Lục Y Phụng muội thì huynh cũng phải tạo cho Lục Y Phụng những thời khắc vui vẻ nhất trong đời. Đường Thẩm gật đầu, Chu Uyển Thanh cũng sẽ làm như Đường Thẩm chứ. Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh đã tế trời bái đất kết tình tỉ muội. Lục Y Phụng đau khổ thì làm sao Chu Uyển Thanh chịu đựng được. Huống chi Lục Y Phụng đáng được hưởng những gì vui vẻ nhất trên đời này. Nàng nhướng mày, huynh đồng ý với muội chứ? Đường Thẩm gật đầu, nếu bây giờ có ai hỏi, trên thế gian này ai là người hiểu huynh? Huynh sẽ chỉ vào Chu Uyển Thanh, chính muội là người hiểu huynh hơn tất cả những người nào khác. Nàng cắn răng trên vào môi dưới để nén tiếng cười rồi nhỏ nhẹ nói. Huynh khéo nói, thiên hạ bảo sư gia rất giàu hoạt và lại có kiến văn uyên bác. Không biết huynh có phải hạng sư gia đó không? Đường Thẩm có thể là hạng sư gia đó. Nàng lườm Đường Thẩm, Chu Uyển Thanh không muốn huynh là người giàu hoạt. Vậy Đường Thẩm sẽ không là người giàu hoạt. Nếu huynh là người giàu hoạt, Chu Uyển Thanh sẽ trừng trị huynh. Đường Thẩm rất sẵn lòng xuôi tay để Chu Uyển Thanh trừng trị. Lúc đó Chu Uyển Thanh sẽ trừng trị Đường Thẩm như thế nào? Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng. Mặc dù ánh trăng đêm không đủ soi rõ chân diện nàng, nhưng Chu Uyển Thanh vẫn quay mặt né tránh ánh mắt của Đường Thẩm như sợ chàng sẽ nhận ra nét ngượng ngùng, bẽn lẽn trên chân diện của mình. Huynh khéo nói lắm, buộc người ta không có câu trả lời. Nàng nói rồi rảo bước đi, Đường Thẩm nối bước theo sau. Những làn gió đêm thổi qua mái tóc Chu Uyển Thanh đem theo mùi hương thoang thoảng phả vào mặt chàng. Mùi hương từ mái tóc nàng phả vào khứu giác khiến Đường Thẩm phải bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian mà hai người đã từng gắn bó với nhau tại Giang Tô. Đường Thẩm nghĩ vơ vẩn, rồi lẩm nhẩm nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lời nói của chàng lọt ngay vào thính nhĩ của Chu Uyển Thanh. Nàng dừng bước nhìn lại Đường Thẩm, huynh vừa nói gì? Điểm nụ cười gượng, Đường Thẩm nhỏ giọng đáp lời nàng, muội chính là thục nữ.